mọi người, phàm là đối mặt đến hắn ánh mắt người, toàn bộ đều rúc đầu về, cả đám đều không dám lên tiếng. Cường giả, không thể nhục, Tô Mục, ngươi còn dám giết người, trong mắt ngươi còn có vương pháp sao? Phó tổng binh Triệt để nhịn không được, tức giận đến tóc đều dựng thẳng lên đến, chỉ vào Tô Mục hét to, "Phó tổng binh, chú ý ngươi ngôn từ." Tô Mục lạnh lùng mở miệng, "Ta khảo hạch ba cửa ải bạo ngôi sao, từng giết 200 tội phạm, chiến tích nổi bật, nhục ta người, chết, mà ngươi càng không có tư cách đuổi ta đi, lưỡi dao sắc bén đội ta muốn ở lại cứ ở lại, muốn đi thì đi." Phó tổng binh tức đến xanh mét cả mặt mày, lại một chữ đều không thể phản bác, cái này thế giới vốn chính là cường giả vi tôn, nắm tay người nào lớn, ai có thể lực mạnh cũng là đạo lý quyết định. Tại Tô Mục cái tuổi này, người nào đều không cách nào theo hắn so thực lực, so cống hiến, bất quá bây giờ nhìn đến, lưỡi dao sắc bén đổi cũng bất quá là một chỗ tàng long ngọa hổ chi địa. Loại địa phương này, còn chưa xứng ta ở lại đây, nhớ kỹ, là các ngươi lưỡi dao sắc bén đổi không xứng. Nói xong, Tô Mục trực tiếp nghênh ngang rời đi, chỉ để lại một đám giận mà không dám nói gì lưỡi dao sắc bén đổi mọi người. Khổng Khánh ba người liếc nhau, quay đầu nhìn về phía phó tổng binh, Khổng Khánh cùng Triệu Thanh An đều lấy ra đại biểu lưỡi dao sắc bén đội thân phận lệnh bài, trực tiếp ném tới phó tổng binh trước mặt, lưỡi dao sắc bén đội, ta không đợi, một đám tầm nhìn hạn hẹp đồ vật, chỉ hoãn lão tử thời gian. Khổng Khánh cùng Triệu Thanh An ném hết lệnh bài mắng to lấy rời đi. Viên Kiệt cũng muốn ném ném đồ vật lớn mạnh chút sĩ khí, nhưng hắn phát hiện còn không có chính thức thêm vào lưỡi dao sắc bén đội, không có đồ vật để ném, chỉ có thể hung dữ chừng bọn họ liếc một chút, quay người theo rời đi. Súc sinh, súc sinh, phó tổng binh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tô Mục đem bọn hắn lưỡi dao sắc bén đội nhục nhã một lần, còn mang đi hai người bọn họ hạch tâm đội viên, đây là lưỡi dao sắc bén đội từ trước tới nay chịu đến lớn nhất nhục nhã. Tô Mục ở trong đại điện chờ lấy ba người đi ra, gặp bọn họ một mặt nhẹ nhõm nụ cười đi tới, không khỏi động dung, các ngươi, loại địa phương này chúng ta đã sớm không muốn ngốc. Lão sư, ngươi đều đi, ta còn ngốc ở loại địa phương này làm gì? Ếch, ta cảm thấy vẫn là theo ngươi lăn lộn tốt một chút. Viên Kiệt sờ mũi một cái nói, hắn ngược lại là không có quá nhiều ý nghĩ, ngược lại hắn cũng là cùng Tô Mục lăn lộn định. Tô Mục nhìn lấy ba người, có chút cảm động, hắn gặp quá nhiều phản bội cùng bội bạc, Khổng Khánh bọn họ mới là hắn tránh thức cùng chung hoạn nạn hảo bằng hữu. Tốt, lưỡi dao sắc bén đội tính là cái gì? Chúng ta tự lập tiểu đội. Tô Mục trọng trọng gật đầu, phóng khoáng mở miệng, nghe nói như thế, Khổng Khánh ba người ánh mắt đều là sáng lên, quay đầu nhìn Triệu Thanh An liếc một chút, cùng bọn họ ý nghĩ không mưu mà hợp. Lão sư, vừa mới biểu ca cũng đã nói việc này, ba ngày sau Tam công chúa muốn một lần nữa tổ kiến tiểu đội. Ngày đó chính là chúng ta từ xây tiểu đội ngày. Khổng Khánh hưng phấn nói, bọn họ thành lập tiểu đội chính là đoàn kết nhất một tiểu đội, cũng sẽ là mạnh nhất một tiểu đội. Tô Mục vui vẻ, trùng hợp như vậy, tốt, ba ngày sau, chúng ta liền đi trọng kiến tiểu đội. Thế nhưng là, chúng ta ba ngày này ở đây, Viên Kiệt đột nhiên một mặt do dự, nói, nơi này tốt nhất tu luyện chính là đây, chúng ta đi tu luyện cái ba ngày là được. Tô Mục nói thẳng, cái này có cái gì tốt lo lắng, thì ba ngày mà thôi, vừa vặn hắn muốn đột phá. Viên Kiệt gật gật đầu, như thế cái biện pháp tốt, coi như hắn lại nghèo, tìm rẻ nhất địa phương cũng đầy đủ ngốc lên ba ngày. Lão sư, ngươi có phải hay không muốn mượn đột phá này mệnh phù cảnh? Khổng Khánh bỗng nhiên trên mặt dâng lên kích động, nuốt nước miếng hỏi, hiện tại Tô Mục liền đã lợi hại như vậy, cái kia đột phá mệnh phủ cảnh thực lực cái kia khủng bố đến loại trình độ nào đi? Tô Mục gật gật đầu, ba người lập tức đầy mắt chờ mong, ai cũng nói Tô Mục không có thể đột phá mệnh phủ cảnh. Cái kia đã đột phá cho bọn hắn nhìn xem. Lão sư, đi, chúng ta đi rơi nguyên thác nước. Tô Mục bọn họ đi không lâu sau, một cái uy vũ bá khí trung niên nam tử cưỡi ngựa đến lưỡi dao sắc bén đội. Người khoác nhuyễn giáp, bên hông phối thêm một thanh khoa trương đại kiếm, người này chính là lưỡi dao sắc bén đội tổng binh, danh xưng võ phủ đệ nhất chiến thần, nương tựa theo bên hông đại kiếm, tại chiến trường quét ngang vô địch. Võ phủ vậy mà ra như thế yêu nghiệt, cũng là đáng tiếc thiên phú quá thấp, nhưng có thể đem cái kia Tô Mục chiêu đến lưỡi dao sắc bén đội, để hắn làm huấn luyện viên. Tổng binh lầm bầm, Tô Mục sự tích hiện tại truyền đi là sôi sùng sục. Hắn vừa về đến liền nghe đến, nhưng hắn ý nghĩ đầu tiên không phải cùng người khác một dạng xem thường Tô Mục. Ngược lại có chút nhìn kỹ hắn, cảm thấy đây là một cái hiếm có nhân tài, dù là không cách nào đột phá mệnh phủ cảnh, cái kia cũng vô pháp phủ định Tô Mục là một nhân tài. Bọn họ lập tức liền muốn cùng Hắc Phong trại khai chiến. Đến thời điểm khẳng định sẽ tử thương vô số, nhưng có Tô Mục dạy bảo hắn những đội viên kia, đem có thể cấp tốc tăng lên lưỡi dao sắc bén đội thực lực. Đến thời điểm ra trận giết địch thương vong tất nhiên sẽ càng nhỏ. Cũng có thể để bọn hắn lưỡi dao sắc bén đội sáng tạo càng thêm huy hoàng công tích vĩ đại. Tam công chúa đến kiến công lập nghiệp cơ hội như vậy một lần, làm tốt bọn họ không chỉ hội bị tái nhập sử sách, càng có thể bị Tam công chúa nhìn chúng, từ đó một bước lên mây. Người khác xem thường Tô Mục càng tốt hơn ta nhất định có thể cầm xuống. Tổng binh khóe miệng giơ lên nụ cười tự tin, nhảy xuống ngựa sau đi vào đại điện. Tổng binh, Tổng binh đại nhân, trong đại điện người vô luận là trên tay có không có sống. Nhìn đến tổng binh sau đều cung kính đứng dậy, tại lưỡi dao sắc bén đội trong lòng tất cả mọi người. Tổng binh cũng là trong lòng bọn họ thần. Tổng binh hơi hơi gật đầu, đi qua đại điện, nhìn về phía trên diễn võ trường lúc, mi đầu trực tiếp nhíu một cái. Chuyện gì xảy ra? Chỉ thấy trên diễn võ trường một trận kêu loạn, đội viên chính giơ lên dịch tài tín cùng học viên kia dưới thi thể đi. Tổng binh, trên diễn võ trường tất cả mọi người, nhìn đến tổng binh lập tức đem sống lưng thẳng tắp, mặt mũi tràn đầy cung kính. Phó tổng binh, đây là có chuyện gì? Tổng binh sắc mặt âm trầm, nhìn lấy dịch tài tín cùng cái kia chết mất học viên trong mắt dâng lên lửa giận. Một chết một bị thương, ai dám tại bọn họ lưỡi dao sắc bén độ như thế làm càn. Phó tổng binh trên mặt lập tức lóe qua bối rối, tổng binh trở về đột nhiên, hắn còn không nghĩ tới làm sao đem việc này báo cáo. Hơi suy nghĩ, phó tổng binh đi đến tổng binh trước mặt, bắt đầu bán thảm, tổng binh, ngài nhưng phải làm chủ cho chúng ta a. Tổng binh trên mặt nhất thời nổi lên sát cơ, thật đúng là ngoại nhân làm. Một đám rác rưởi, nhiều người như vậy còn để ngoại nhân đánh chính mình người một chết một bị thương. Ai làm? Tổng binh trầm giọng mở miệng, thanh âm lạnh đáng sợ, mặc kệ nguyên nhân là cái gì, chỉ cần là ngoại nhân làm, vậy hắn thì nhất định sẽ cho chính mình nhân chủ cầm công đạo. Tổng binh, gần nhất đến một người mới, tên là Tô Mục, nghe đồn người này tại võ phủ học tập thời điểm là được Đường Ác Liệt, còn giả trang qua dịch tài tín hành hung đánh lừa. Tô Mục, tổng binh nghe nói như thế giật mình, hắn vậy mà tới qua, quay đầu nhìn chằm chằm phó tổng binh, chau mày. Tô Mục có như thế không chịu nổi, hắn làm sao chưa từng nghe nói. Phó tổng binh không có phát giác được tổng binh thần sắc không thích hợp, tiếp tục hướng Tô Mục trên thân chụp bô ỉa. Hôm nay Tô Mục cùng Khổng Khánh tới, nghĩ muốn gia nhập chúng ta lưỡi dao sắc bén đội, vậy hắn thêm vào không có. Phó tổng binh lời còn chưa nói hết, tổng binh thì ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi, chương 223, ngươi, tới, cái gì? Phó tổng binh sững sờ nhìn lấy tổng binh, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Làm sao quan tâm như vậy Tô Mục có không có gia nhập bọn họ? Ngươi nói tiếp. Tổng binh phát hiện mình phản ứng có chút quá kích, thu liễm một chút sau khoát tay nói. Phó tổng binh lặng lẽ buông lỏng một hơi, kém chút coi là tổng binh rất xem trọng Tô Mục đây. Nguyên bản chúng ta lưỡi dao sắc bén đội là không biết thu nhận phẩm hạch ác liệt như vậy người, nhưng dịch tài tín gặp hắn là cái tân nhân thì hảo tâm cho hắn một lần khảo hạch cơ hội, lại không nghĩ rằng hắn lấy oán báo ân, không có thông quan thì thẹn quá hóa giận đánh lén dịch tài tín, kém chút thì giết hắn. Mà khác một người học viên, chỉ là nhục mạ hắn hai câu, liền bị hắn một chân đá chết. Tổng binh, người chưa có trở về trước đó chúng ta không dám đối một người mới như thế nào. E sợ cho rơi bêu danh, còn mời tổng binh làm chủ cho chúng ta, nghiêm trị Tô Mục. Phó tổng binh nói lòng đầy căm phẫn, tổng binh nghe lấy lại mặt không biểu tình, gặp tổng binh một chút phản ứng đều không có. Phó tổng binh một chút mộng, hắn nước bọt đều nói khô, biểu lộ đều làm đủ. Tại sao là cái phản ứng này? Tổng binh nhìn phó tổng binh liếc một chút, tại phó tổng binh trong miệng. Tô Mục cũng là một cái thập ác bất xá người, nhưng hắn thấy, phó tổng binh lời nói quả thực trăm ngàn chỗ hở, lập tức đối một cái đội viên vẫy tay, cái kia đội viên tới sau hỏi thăm, phó tổng binh chỗ nói là thật sao? Phó tổng binh biến sắc, lập tức giả trang ra một bộ khó có thể tiếp nhận bộ dáng nhìn lấy tổng binh. Tổng binh, ngươi không tin ta? Tổng binh chỉ là nhấp nhô liếc nhìn hắn một cái, tiếp tục xem cái kia đội viên. Phó tổng binh sầm mặt lại, vội vàng đối cái kia đội viên nháy mắt ra dấu, đồng thời thấp thỏm trong lòng lên. Muốn là cái kia đội viên đem chân tướng nói ra, vậy hắn nhưng là hủy. Tổng binh, phó tổng binh chỗ nói là thật. Cái kia đội viên do dự một chút, thì ôm quyền nói, phó tổng binh nhất thời buông lỏng một hơi, tán thưởng nhìn cái kia đội viên liếc một chút, quay đầu đối tổng binh nói, tổng binh, hiện tại tổng tin tưởng ta nói là thật a. Nói xong, trong lòng dương dương đắc ý, tại lưỡi dao sắc bén đội tổng binh uy vọng xác thực so với hắn lớn. Nhưng tổng binh một mực là tham dự cao tầng quyết định biện pháp, rất thiểu quản ý đến đội viên. Chân chính cùng đội viên lợi ích tướng cứ duy trì như vậy là được hắn cái này phó tổng binh. Cho nên có cái kia đội viên hội bốc lên đắc tội hắn mạo hiểm mà đi vì một cái phế vật trứng trong sạch đâu, thế mà hắn đánh giá thấp tổng binh quyết tâm, cũng càng thêm đánh giá thấp tổng binh đến cỡ nào nhìn kỹ Tô Mục. Ngươi, tới, tổng binh vẫn không có để ý tới phó tổng binh, đối xuống một cái đội viên vẫy tay, cái kia đội viên tới, nhìn phó tổng binh liếc một chút, kiên trì ôm quyền nói, tổng binh, phó tổng binh chỗ nói là thật, chúng ta đều tận mắt nhìn thấy, ngươi, tới. Tổng binh tiếp tục xem hướng người kế tiếp, sắc mặt đã kinh biến đến mức âm lãnh. Tổng binh, người cứ như vậy không tin ta sao? Phó tổng binh sắc mặt biến, đây là quyết tâm muốn theo hắn đối nghịch. Dựa vào cái gì? Một cái liền mệnh phụ cảnh đều đột phá không phế vật mà thôi. Ở trước mặt hắn là cái thá gì? Dựa vào cái gì muốn vì một cái phế vật theo hắn không qua được? Người nghĩ rõ ràng lại trả lời. Tổng binh vẫn không có để ý tới phó tổng binh, đối cái kia đội viên lạnh lùng mở miệng, uy nghiêm không tự giác phát ra, ép với cái kia đội viên hô hấp đều biến đến chật vật. Đồng thời tâm lý rơi vào khó khăn lựa chọn, đắc tội phó tổng binh, hắn ngày tháng sau đó không dễ chịu, nhưng đắc tội tổng binh, về sau liền thời gian đều không qua được. Tổng binh, phó phó tổng binh chỗ nói hết thảy, tất cả đều là giả. Rốt cục cái này đội viên kháng chịu không nổi áp lực, trực tiếp phủ định phó tổng binh chỗ nói hết thảy. Phó tổng binh nhìn chằm chằm cái kia đội viên, nhất thời tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Dám phản bội hắn, tổng binh lập tức mở miệng giải thích, nhưng tổng binh bây giờ căn bản thì không muốn nghe hắn nói, trực tiếp đưa tay để hắn im miệng, đối cái kia đội viên ra hiệu, để hắn nói tiếp. Tổng binh, Dịch giáo viên cùng Tô Mục còn không gặp mặt thì kết thù. Nghe người ta nói Tô Mục trước đó giả trang qua hắn, nhưng việc này không biết thực hư, Dịch giáo viên tóm lại thì dùng lý do này đến nhằm vào Tô Mục. Nhưng Tô Mục thực sự cổ quái, ai tính nhất dùng vẫn chưa tới nửa khắc đồng hồ thì thông quan. Thành tích trực tiếp bạo ngôi sao, bạo ngôi sao. Tổng binh bị lời này hù đến, dù là hắn làm lâu như vậy tổng binh cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người có thể làm đến bạo ngôi sao, hắn làm sao làm được. Tổng binh lầm bầm, chính hắn đi vào đều chỉ có thể có tứ tinh nửa thành tích, Tô Mục thế mà trực tiếp bạo ngôi sao, cái này thật đáng sợ. Các ngươi sử dụng đồ mạc không có? Tổng binh, cửa thứ hai Dịch giáo viên thì vận dụng đồ mạc, muốn nhìn một chút Tô Mục là làm sao làm được bạo ngôi sao. Cái này đội viên cười khổ mà nói ra Tô Mục là như thế nào thông qua cửa thứ hai. Một màn kia bây giờ trở về nghĩ vẫn là tràn ngập rung động. Tê, gia hỏa này. Tổng binh nghe xong không khỏi hít sâu một hơi, tuổi còn nhỏ thủ đoạn đã vậy còn quá hung ác, muốn là đặt ở trong hiện thực chỉ sợ dám trực tiếp đốt rừng. Tuy nhiên Tô Mục là như thế nào tìm ra cái kia 10 người tốt điểm ấy vẫn là có chút không thể tưởng tượng, nhưng hắn lại bắt đầu thưởng thức Tô Mục. Đối phó địch nhân thì cần phải không từ thủ đoạn, cái kia cửa thứ ba đâu? Tổng binh nhịn không được hỏi, hắn đã không kịp chờ đợi muốn nghe đến Tô Mục là như thế nào tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Cửa thứ ba cũng là bạo ngôi sao, nhưng phó tổng binh tới. Cái kia đội viên nhìn phó tổng binh liếc một chút, trong mắt mang theo u oán. Cửa thứ ba gấp 8 lần độ khó khăn Tô Mục đều là bạo ngôi sao thông quan. Nhiều sao kinh hãi thế tục một màn, cũng bởi vì phó tổng binh đến, tất cả cũng không có nhìn đến, coi như Tô Mục là một cái mệnh phụ cảnh đều đột phá không phế vật lại như thế nào. Cái kia cũng đồng thời không trở ngại bọn họ muốn chứng kiến kỳ tích a. Tổng binh nghe xong, trực tiếp tức giận đến phổi đều nhanh muốn nổ, bỗng nhiên quay đầu nhìn phó tổng binh, nhãn thần hung ác giờ phút này quả thực hận không thể đem phó tổng binh tại chỗ sống lột. Tô Mục bạo ngôi sao thông quan là nhiều sao chân quý kinh nghiệm, vốn có thể để tất cả đội viên tham khảo học tập, lại bị ngươi một tay cho hủy, tổng binh thứ tội. Phó tổng binh giờ phút này ngược lại bình tĩnh xuống tới, không chút hoang mang ôm quyền, thuộc hạ cho rằng Tô Mục tất nhiên có chút năng lực, nhưng hắn chỉ là một cái liền mệnh phụ cảnh đều đột phá không phế vật, mà lại phẩm hạnh tồi tệ, loại này người kinh nghiệm không học cũng không có tổn thất gì, càng không xứng đáng gia nhập chúng ta lưỡi dao sắc bén đội. Tổng binh, ta thế nhưng là tại vì toàn bộ lưỡi dao sắc bén đội suy nghĩ, không thể để cho một khỏa cứt chuột xấu chỉnh nồi cháo. Phó tổng binh trong lòng kiên định cho rằng, tổng binh sinh khí cũng chỉ là nhất thời, tuyệt đối sẽ cho là hắn làm đúng. Cứt chuột, ta nhìn ngươi mới là cái kia khỏa cứt chuột, lúc này thời điểm còn chẳng biết xấu hổ nói những thứ này. Tổng binh đã triệt để nhẫn không, trực tiếp một chân liền đem phó tổng binh đạp bay ra xa mấy chục mét. Lưỡi dao sắc bén đoàn người nhìn đến đều dọa đến lắc một cái. Riêng là cái kia hai cái giúp đỡ phó tổng binh che lấp người, càng là sắc mặt đều trắng. Cũng bởi vì ngươi, để cho chúng ta bỏ lỡ một nhân tài, bỏ lỡ chiến thuật, điều tra, chiến đấu kinh nghiệm quý báu. Ngươi thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Tổng binh tức giận đến đầy mắt đỏ thẫm, cố nén sát ý bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía lưỡi dao sắc bén đội mọi người. Từ hôm nay trở đi, hắn không còn là các ngươi phó tổng binh, các ngươi hai cái, cùng hắn lừa trên gạt dưới. Từ hôm nay trở đi các ngươi bị trục xuất lưỡi dao sắc bén đội. Các ngươi ba cái, toàn bộ cho lão tử ngồi xổm lao ngục thứ tội đi. Cái kia hai cái đội viên nghe nói như thế, như bị sét đánh, sắc mặt thoáng cái trắng bệch, trực tiếp quỳ trên mặt đất, tổng binh tha mạng, tổng binh tha mạng, không muốn khu trục ta, không muốn đem ta đóng tiến trong lao, tổng binh ta van cầu ngươi, muốn ta làm gì đều được, liền để ta lưu tại lưỡi dao sắc bén đội đi. Ngay sau đó hai người quỳ đến tổng binh trước mặt khẩn cầu, nước mắt nước mũi đều đi ra. Muốn là tổng binh không thay đổi chủ ý, vậy bọn hắn đời này đều chơi xong, thậm chí là sống không bằng chết. Lan, tổng binh không có không dao động, một mặt thiết huyết đem hai người đá văng ra, không giết các ngươi cũng đã là ta sau cùng nhân từ. Còn có mặt mũi cầu tình, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, đem bọn hắn vô xuống đi. Tổng binh hét to đem hắn lưỡi dao sắc bén đội viên bừng tỉnh. Nhìn lấy phó tổng binh ba người đều thương hại lắc đầu. Thì bởi vì một cái phế vật đem chính mình cho hủy. Thật sự là thật đáng buồn. Tổng binh có phải hay không làm có chút quá mức, thả ta ra. Phó tổng binh vừa bị hai cái đội viên bắt thì tránh ra khỏi hét to, lau sạch khóe miệng máu tươi chừng lấy tổng binh khuôn mặt dữ tợn. Tổng binh, ta làm tất nhiên có lỗi, nhưng ta cũng là vì lưỡi dao sắc bén đội tốt, ngươi dựa vào cái gì trừng phạt ta, dựa vào cái gì đem ta đóng tiến trong lao. Chương 224, Lạc Nguyên thác nước. Lưỡi dao sắc bén đoàn người đều trầm mặc không có mở miệng, tất cả đều nhìn về phía tổng binh. Phó tổng binh lời nói rất khó không để bọn hắn tán đồng. Bọn họ tất cả đều là võ phủ tối cao cấp nhân tài. luận thiên phú, bọn họ tối cao, luận giết địch, bọn họ nhiều nhất, luận thực lực, bọn họ mạnh nhất, dựa vào cái gì đối một cái phế vật coi trọng như vậy? Dựa vào cái gì bởi vì một cái phế vật muốn hủy hai cái đội viên còn thêm lên một cái phó tổng binh? Đồng thời đừng quên, Tô Mục còn để bọn hắn một chết một bị thương. Các ngươi đều cho rằng hắn làm đúng đúng không? Tổng binh gặp tất cả mọi người nhìn lấy hắn đều là không phục. Tức giận đến cắn răng, tất cả đều là một số cậy tài khinh người, tầm nhìn hạn hẹp đồ vật. Được, các ngươi có bản lĩnh cũng đi ba cửa ải bạo ngôi sao. Các ngươi muốn là ai có thể làm đến, ta người tổng binh này đều nhường cho hắn tới làm. Cái này vừa nói, lưỡi dao sắc bén đội tất cả mọi người không khỏi cúi đầu xuống. Điểm này, bọn họ người nào đều không thể nghi vấn. Tô Mục Thành liền đã lóa mắt đến tất cả mọi người chỉ có thể nhìn lên. Chiến thuật, chiến đấu, điều tra, phương diện nào Tô Mục không mạnh bằng các ngươi? Chẳng lẽ các ngươi cho là hắn không có tư cách chỉ đạo các ngươi? Tổng binh tiếp tục uống nói, mọi người không phục miệng mở rộng, lại một chữ đều nói không nên lời, á khẩu không trả lời được. Các ngươi cho là hắn là phế vật, cái kia Tô Mục hắn so với các ngươi đều tuổi trẻ. Hắn lĩnh ngộ kiếm tâm, các ngươi đâu, liền lĩnh ngộ kiếm ý đều không có mấy cái. Hắn là phế vật còn là các ngươi là phế vật. Mọi người trầm mặc, bị nói triệt để không ngóc đầu lên được. Các ngươi cho là hắn không làm sai, hắn là vì lợi lưỡi đao đội tốt, 10 phần sai. Hắn làm như vậy phản mà lại là chúng ta lưỡi dao sắc bén đội thiên cổ tội nhân. Tổng binh càng nói càng kích động, thậm chí ngay cả sát ý đều kìm nén không được, hận không thể trực tiếp đi làm thịt phó tổng binh cái kia xúc sinh. Nếu như Tô Mục thêm vào ta lưỡi dao sắc bén đội, có hắn chỉ đạo các ngươi có thể lĩnh ngộ kiếm ý, học đến đại lượng chiến thuật điều tra kinh nghiệm, thực lực các ngươi trong khoảng thời gian ngắn sẽ có tăng lên trên diện rộng. Đến lúc đó trên chiến trường, các ngươi không chỉ có thể đầy đủ thành lập công tích vĩ đại, càng có thể thêm ra mấy phần cứu mạng hy vọng. Đến mức Tô Mục để Dịch Tài Tín hai người một chết một bị thương. Đơn thuần bọn họ tự tìm cái chết, như là đổi thành ta, cũng sẽ làm như vậy. Cường giả, không thể nhục, một đám ngu xuẩn, đem hắn dẫn đi. Tổng binh mắng đều mắng mệt mỏi, khoát tay quát nói, lưỡi dao sắc bén đội mọi người trầm mặc sau một lúc lâu. Hoàn toàn tỉnh ngộ, tổng binh nói không sai, chúng ta mắng Tô Mục là phế vật, nhưng theo hắn so sánh, chúng ta mới là chẳng làm nên trò trống gì phế vật. Đúng, hắn liền mệnh phụ cảnh đều đột phá thất bại. Vẫn còn đang không ngừng đột phá chính mình, mà chúng ta đây, lại một mực bảo thủ, Tô Mục vốn là chúng ta hy vọng lại bị hắn cho sinh sinh hủy. Lưỡi dao sắc bén đội mọi người quay đầu nhìn về phía phó tổng binh. Cả đám đều thần sắc bất thiện, nhìn chằm chằm phó tổng binh trực tiếp một đống người thì xông đi lên. Các ngươi muốn làm gì? Nhìn đến nhiều người như vậy hung ác xông lên, phó tổng binh sắc mặt trực tiếp một trắng, đương nhiên là đánh ngươi. Mọi người trực tiếp đối phó tổng binh quyền đấm cước đá. Rất có một loại đánh chó mù đường ý tứ. Hết lần này tới lần khác phó tổng binh còn không dám đánh trả. Hắn muốn là dám đánh trả, chỉ sợ trực tiếp liền có thể nằm tại chỗ này. A, nghe lấy phó tổng binh tê tâm liệt phế kêu thảm, cái kia hai cái giúp phó tổng binh che lấp đội viên co quắp ngồi dưới đất nhìn lấy phó tổng binh. Thảm trạng kinh khủng nuốt nước miếng, một lát sau hai người liếc nhau, trong mắt đều là dâng lên cừu hận, nếu như không là phó tổng binh tên vương bát đản này, bọn họ đến mức hội rơi vào như thế ruộng đất. Cơn giận này, nhất định phải ra, nương, lão tử coi như phía dưới lao ngục cũng muốn hả giận. Để cho ta tới, hai người xoay người nhảy dựng lên, trực tiếp bạo phóng tới phó tổng binh, một người đạp hướng phó tổng binh đầu, một người nhắm chuẩn phó tổng binh muốn hại. Ngao, sau một khắc, nam lặng yên nữ nước mắt rú thảm vang vọng diễn võ trường. Một bên khác, Tô Mục bốn người cùng một chỗ đến một chỗ dưới thác nước. Ầm ầm, nghe lấy thác nước oanh minh, Tô Mục nhìn bốn phía, trừ thác nước cảnh đẹp bên ngoài, cũng không có cảm nhận được nhiều ít nồng đậm nguyên khí. Lão sư, nơi này chính là Lạc Nguyên thác nước, tại thác nước bên trong có nhiều sơn động. Vượt lên mặt cần thiết học phần thì càng nhiều. Khổng Khánh cho Tô Mục giải thích, nơi này nguyên khí muốn so phong linh giản tinh thuần nhiều. Cho nên rất nhiều học viên đến căn cứ trọng yếu nhất một cái mục đích cũng là đến nơi đây tu luyện. Mà ở trong đó tiện nghi một cái sơn động liền muốn 50 học phần một ngày. Nói xong, Khổng Khánh cười khổ lắc đầu, may mắn chỉ là đến nơi đây ngốc 3 ngày, ngốc lâu hắn liền muốn táng ra bại sản. Các ngươi học phần đủ dùng sao? Tô Mục quay đầu nhìn Khổng Khánh ba người, học phần không đủ hắn nơi này có là, đủ dùng. Khổng Khánh ba người đều gật đầu, liền điểm ấy học phần bọn họ đều không có lời nói. Vậy bọn hắn đều có thể đi đụng tường, tốt nhất sơn động muốn bao nhiêu học phần một ngày? Tô Mục gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía thác nước đỉnh chóp, hỏi, vấn đề này Khổng Khánh đành phải nhìn về phía Triệu Thanh An. Hắn là thật không biết, tốt nhất sơn động một ngày muốn 10.000 học phần, 100 điểm cống hiến giá trị, chuyên cung cấp thiên cương cảnh cường giả tu luyện. Triệu Thanh An hồi đáp, Khổng Khánh cùng Viên Kiệt nghe xong cũng không khỏi líu lưỡi. Cái này đều có thể đi kiếm lâm sông một lần. Đây cũng quá quý, cùng so sánh, phong linh giản tiêu phí quả thực thì là trò trẻ con. Cái kia ba ngày sau gặp lại, Tô Mục gật đầu nói, thì phóng tới thác nước, Khổng Khánh ba người vô ý thức gật đầu, nhưng sau một khắc thì phát hiện không hợp lý, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Tiêu Mục vọt thẳng hướng thác nước đỉnh chóp. Triệu Thanh An cùng Khổng Khánh trực tiếp mắt trợn tròn, hắn muốn làm gì? Hắn muốn tới tốt nhất sơn động tu luyện. Nhìn lấy Tô Mục xông vào thác nước, hai người quay đầu đối mặt, miệng mở rộng đều là nói không nên lời. Đây chính là 10.000 học phần một ngày sơn động, 3 ngày nhưng chính là 30.000 học phần cùng 300 điểm cống hiến giá trị. Tô Mục cái nào đến nhiều như vậy học phần cùng điểm cống hiến? Tô Mục thân ra, đủ để quét ngang tuyệt đại bộ phận người. Viên Kiệt nhìn đến hai người một mặt không thể tin bộ dáng, cười lấy lắc đầu nói, hai người quay đầu nhìn về phía Viên Kiệt, sao, nói thế nào? Viên Kiệt đành phải đem đổi lấy các sự tình nói ra. Triệu Thanh An cùng Khổng Khánh nghe xong lại lần nữa cho kinh ngạc đến ngây người. Nói như vậy, hắn là mới Hắc Phong trại giết ra đến, quá biến thái đi. Hai người khó khăn nuốt nước miếng, bọn họ quả thực vô pháp tưởng tượng Tô Mục là làm sao làm được. Ta cảm giác tiểu đội tạo dựng lên, ta không xứng làm cái đội trưởng này. Sau một lúc lâu, Triệu Thanh An khổ mở miệng cười, trước đó hắn còn muốn cùng Tô Mục tranh một chuyến cái đội trưởng này, nhưng hiện tại xem ra, hắn căn bản không có tư cách cùng Tô Mục tranh giành. Chúng ta cũng đều đi tu luyện a, đều muốn trời tối. Trong thác nước, Tô Mục xông vào một cái sơn động, hướng trái phải xem xét, vị trí tốt nhất tu luyện sơn động hết thảy có 10 cái, nhưng bây giờ không có một cái nào là bị sử dụng. Trong sơn động rất sạch sẽ, dù là tại lượng nước như thế sung túc địa phương cũng không thấy một tia ẩm ướt. Càng không thanh đài cùng cho bụi, nhưng cũng không có hắn đồ, vật, chỉ có một cái cung cấp tại tu luyện bồ đoàn, thuần túy chỗ tu luyện, xếp bằng ở bồ đoàn bên trên về sau, Tô Mục hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân thông suốt, nguyên khí quả nhiên nồng đậm, cũng tinh thuần được nhiều. Nguyên khí muốn so phong linh giản 100 học phần khu vực nồng đậm tối thiểu gấp 10 lần. Xứng đáng 10.000 học phần một ngày giá cả, đồng thời nguyên khí tinh thuần để hắn kinh hỉ, lấy hắn thoát thai cảnh 10 tầng cảnh giới, vậy mà đối với nơi này nguyên khí không có sinh ra mảy may bài xích. Đột phá mệnh phù cảnh đem càng thêm nhẹ nhõm, từ trong ngực lấy ra Hứa lão cho hắn cái kia bình chí nhiệt dược dịch. Sau khi hít sâu một hơi bắt đầu đột phá, mệnh phù cảnh, thiên phẩm mệnh phù, hỏa hôn thần hồn, hỏa mạch, hết thảy đều có thể đụng tay đến. Tất cả mọi người cho là ta không có khả năng lại đột phá mệnh phù cảnh. Không biết ta đột phá mệnh phù cảnh về sau, bọn họ nên phản ứng gì? Tô Mục khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, nhắm mắt lại bắt đầu trùng kích hai cái mệnh cung. Chương 225, thiên phẩm mệnh phù, cho ta nát. Tô Mục trực tiếp khống chế 1.000 giọt nguyên dịch trùng kích kiếm mạch bên trong mệnh cung. Nhưng sau một khắc mệnh cung sáng loáng quang ngói sáng, vậy mà không hề động dao động mảy may. Đây cũng quá kiên cố đi. Tô Mục líu lưỡi, mệnh cung kiên cố độ muốn so thoát thai cảnh 10 tầng trước kia kiên cố mấy lần. 1.000 giọt nguyên dịch đều dung chuyển không, chỉ sợ muốn dùng 1.500 giọt nguyên dịch mới có thể triệt để phá tan mệnh cung. Nhìn đến mệnh cung quá mạnh cũng có chỗ xấu, đột phá lên độ khó là người khác gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần. Muốn là đổi lại phổ thông mệnh cung, chỉ sợ 50 giọt nguyên dịch liền có thể đem đánh nát. Thiên phẩm mệnh phủ lại cái kia kiên cố tới trình độ nào? Nghĩ tới đây Tô Mục lại càng thêm chờ mong lên thiên phẩm mệnh phủ. Tạm thời từ bỏ đột phá, bắt đầu hấp thu nguyên khí ngưng tụ nguyên dịch, tại khảo hạch thời điểm tiêu hao 500 giọt nguyên dịch. Hiện tại chỉ còn lại 500 giọt, căn bản không đủ dùng đến đột phá. Sau một ngày, một ngày thì khôi phục 1.500 giọt nguyên dịch. Tô Mục nội thị lấy hai đầu ám mạch bên trong 2.000 giọt nguyên dịch. Ánh mắt đều tại tỏa sáng, cái này 10.000 học phần hoa quá giá trị, thật không hổ là chuyên cung cấp thiên cương cảnh tu luyện địa phương. Cái này tu luyện tốc độ, quả thực quá thoải mái, như thế ưu việt hoàn cảnh. Có lẽ ta có thể thử trùng kích một chút mệnh phù cảnh tầng 2. Trong lòng hỏa nhiệt, lập tức thì vận chuyển 1.500 giọt nguyên dịch trùng kích kiếm mạch bên trong tôn cấp mệnh cung. Phá, đùng, như lưu ly vỡ vụn nhẹ vang lên, tôn cấp mệnh cung, triệt để phá nát, rốt cục nát, Tô Mục lập tức đem còn lại 500 giọt nguyên dịch tràn vào kiếm mạch bên trong. Bao trùm mệnh cung mảnh vỡ, trở thành mệnh cung mảnh vỡ ở giữa chất keo dính, đem từng khối mệnh cung mảnh vỡ một lần nữa tổ hợp thành lập. Tại khó khăn thành lập bên trong, mệnh phù rốt cục thành hình. Nhìn lấy giống như phủ đệ đồng dạng mệnh phù, Tô Mục kìm nén không được kích động, cẩn thận thưởng thức mệnh phù, so với trước đó mệnh cung, hiện tại mệnh phù thể tích càng lớn, lớn trọn vẹn gấp 10 lần, trực tiếp tràn đầy toàn bộ kiếm mạch, mới mệnh phù cũng so trước đó mệnh cung càng thêm tinh khiết. Phảng phất cũng là một cái thủy tinh vật phẩm trang sức đồng dạng. Mỹ lệ mê người, mệnh phù độ dày cũng muốn so mệnh cung dày đến nhiều. Càng thêm không thể phá vỡ, càng làm cho người ta chói mắt là mệnh phù bên trong kiếm nhỏ. Tiểu kiếm giống như sắp chết khát cá rốt cục đến trong nước. Thoải mái ngao du, nhìn lấy một màn này, Tô Mục ngược lại là cười khổ. Trước đó tôn cấp mệnh cung, ngược lại là ủy khuất ngươi. Tiểu kiếm là vô pháp kiếm tôn lớn nhất hạch tâm lực lượng. Tự thông linh trí, hiện tại lộ ra vui vẻ như vậy. Hiển nhiên là đối trước đó tôn cấp mệnh cung không phải rất hài lòng. Rất khó tưởng tượng, tránh thức thiên tôn cấp lực lượng, nên như thế nào hủy thiên diệt địa. Cái kia băng mạch, Tô Mục hít sâu một hơi, điên cuồng rút ra nguyên khí. Tận lực tranh thủ tại trong một ngày đem nguyên dịch khôi phục lại 2.000 giọt. Ngày cuối cùng hắn muốn dùng đi mở mang ám mạch, thôn phệ hỏa tôn thần hồn. Tê, ngọa tao, cái này vừa tu luyện, Tô Mục trực tiếp cả kinh bạo nói tục, chỉ thấy ngưng tụ tốt thiên phẩm mệnh phủ, giống như nuốt chửng nước đồng dạng, điên cuồng thôn phệ nguyên khí, nguyên dịch tại hoa mắt bên trong cấp tốc gia tăng. Thiên phẩm mệnh phủ tu luyện tốc độ, dĩ nhiên như vậy đáng sợ. Tô Mục kinh ngạc đến ngây người, hắn phát hiện trước đó lo lắng cũng là dư thừa, chiếu tốc độ này, nửa ngày liền có thể ngưng tụ ra 2000 giọt nguyên dịch đi ra. Trọn vẹn tiết kiệm ra một nửa thời gian, tại hắn cuồng hỉ bên trong, tại Lạc Nguyên thác nước tu luyện người lại hoảng, chỉ thấy Lạc Nguyên thác nước tất cả nguyên khí, gần 7 thành đều bị Tô Mục cướp đoạt, chỉ còn lại có đáng thương 3 thành nguyên khí cung cấp người khác phân. Bây giờ đang ở Lạc Nguyên thác nước tu luyện người có đem gần 100 người. 3 thành nguyên khí căn bản cũng không đầy đủ phân, xảy ra chuyện gì, nguyên khí làm sao đột nhiên biến đến như thế mỏng manh. Tất cả tại Lạc Nguyên thác nước tu luyện người toàn bộ hướng ra sơn động, nhìn về phía trước một màn, trực tiếp nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ thấy tất cả nguyên khí, toàn bộ theo trong thác nước bóc ra, đều lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tuôn ra đi lên. Một màn này có thể xưng hiếm thấy kỳ quan, ai ở phía trên tu luyện, mọi người nhìn lên trên, chỉ thấy tất cả nguyên khí toàn bộ tràn vào một cái sơn động. Mặt trong nháy mắt, phủ đầy kinh khủng, cái này tu luyện tốc độ thật đáng sợ, chẳng lẽ là phủ chủ, chỉ sợ chỉ có mạnh nhất phủ chủ mới có thể đáng sợ như thế tu luyện tốc độ a. Không phải. Phủ chủ cũng tuyệt đối là hắn thiên cương cảnh cường giả. Mệnh phủ cảnh không có khả năng có nhanh như vậy tu luyện tốc độ. Lập tức, thì có người chắc chắn nói, tất cả mọi người tán đồng gật đầu, ngay sau đó cười khổ, chỉ hy vọng phía trên cái kia thiên cương cảnh cường giả tranh thủ thời gian tu luyện xong a. Không phải vậy bọn họ căn bản không có cách nào tu luyện. Bọn hắn cũng đều hoa rất nhiều học phần Lạc Nguyên thác nước thế nhưng là không biết còn trở về. Phủ chủ, thiên cương cảnh cường giả, Triệu Thanh An ba người tuyển đều là giống sơn động. Bọn họ cũng không phải là tới tu luyện, vì không lãng phí học phần, thuận tiện chiếu cố lẫn nhau, tự nhiên là càng gần càng tốt. Nghe đến mọi người nghị luận, ba người mặt mũi tràn đầy cổ quái liếc nhau, phía trên chỉ có một người tại tu luyện, làm sao là cái gì phủ chủ hoặc thiên cương cảnh cường giả? Rõ ràng cũng là Tô Mục, hắn đột phá mệnh phủ cảnh. Triệu Thanh An khó khăn mở miệng, Khổng Khánh cùng Viên Kiệt khóe mắt co rúm, khủng bố như vậy tu luyện tốc độ là đột phá mệnh phủ cảnh vấn đề sao? Cùng bọn hắn nói Tô Mục đột phá là thiên cương cảnh bọn họ đều tin. Ta thân nương a, khủng bố như vậy tu luyện tốc độ, hắn đến tột cùng là làm đến. Sau một lúc lâu, Viên Kiệt mới khó khăn mở miệng, lão sư hắn nghịch thiên cải mệnh. Khổng Khánh lại biến đến vô cùng kích động, như thế đáng sợ tu luyện tốc độ, tuyệt đối là nghịch thiên cải mệnh. Nghịch thiên cải mệnh, Triệu Thanh An cùng Viên Kiệt nuốt nước miếng, bờ môi đều đang run rẩy. Trước đó Tô Mục thế nhưng là đồ bỏ đi mệnh cung a. Khủng bố như vậy tu luyện tốc độ, chỉ sợ chỉ có thập phẩm mệnh cung mới có thể làm đến a. Cứ thế mà đem mệnh cung tăng lên bát phẩm, thậm chí là cửu phẩm, cái này cái nào là nghịch thiên cải mệnh, đây quả thực là nghịch đạo hoán mệnh. Biểu ca, người nói lão sư hắn ngưng tụ cái gì phẩm cấp mệnh phủ? Khổng Khánh kích động hỏi, hắn không có suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ vì Tô Mục đột phá mà cảm thấy cao hứng, hẳn là thập phẩm mệnh phủ đi. Triệu Thanh An trầm mặc thật lâu mới mở miệng, hắn tưởng tượng lực cũng chỉ có thập phẩm, ngược lại căn cứ hắn hiện tại đối võ đạo nhận biết, thập phẩm mệnh phủ cũng đã là cực hạn, thập phẩm. Thế mà một cái thập phẩm mệnh phủ, liền đã đem Khổng Khánh cùng Viên Kiệt dọa đến nhảy dựng lên. Lão sư hắn cũng thật đáng sợ, tăng lên chí ít bát phẩm, cho dù là thập phẩm mệnh cung thiên tài đều rất khó làm đến duy trì ngang nhau phẩm cấp mệnh phủ. Nhưng phàm là tu luyện giả, đều minh bạch một cái đạo lý, chính thức nghịch thiên cải mệnh chỉ tồn tại ở bát phẩm mệnh cung phía dưới người. Loại này người muốn xông lên đi, ngưng tụ càng mạnh mệnh phủ có rất cao tỷ lệ, mà bát phẩm mệnh cung trở lên thiên tài, đột phá mệnh phủ cảnh đem không khác nào một trận độ kiếp. Ai cũng muốn nghịch thiên cải mệnh, thành tựu càng mạnh mệnh phủ, nhưng đứng trước lại là giảm xuống mệnh phủ phẩm cấp mạo hiểm. Cho nên khắp nơi thiên tài đột phá mệnh phủ cảnh, có thể ổn định mệnh phủ phẩm cấp thì đã coi như là nghịch thiên cải mệnh. Lần này lão sư đi ra, tuyệt đối có thể hoành tảo thiên hạ. Hắc hắc, tất cả mọi người coi là Tô Mục đột phá không mệnh phủ cảnh. Nếu để cho bọn họ biết Tô Mục không chỉ có đột phá mệnh phủ cảnh, hoàn thành thì thập phẩm mệnh phủ, nên như thế nào biểu lộ? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Khổng Khánh ba người liếc nhau, đều là vung lên không kịp chờ đợi nụ cười hưng phấn. Thật sự là chờ mong ngày đó a. Chương 226, đốt núi nấu biển. Chúng ta bây giờ cũng nên chăm chỉ tu luyện. Bỗng nhiên Triệu Thanh An thần sắc nghiêm lại, hắn tu vi chỉ có mệnh phủ cảnh trung kỳ, hiện tại Tô Mục thành tựu thập phẩm mệnh cung, chẳng mấy chốc sẽ siêu việt bọn họ nhất định muốn càng thêm nỗ lực tu luyện, không phải vậy sẽ chỉ kéo Tô Mục chân sau. Khổng Khánh cùng Viên Kiệt đều trọng trọng gật đầu, bọn họ đều hiểu điểm ấy. Lại không nỗ lực tu luyện, đến thời điểm chỉ sợ liền Tô Mục cái bóng bọn họ đều không nhìn thấy. Hiện tại một chút thời gian cũng không thể lãng phí, Viên Kiệt, người cách mệnh phủ cảnh đã chỉ kém tới cửa một chân. Còn có một ngày rưỡi thời gian, nắm chặt đột phá mệnh phủ cảnh. Khổng Khánh trịnh trọng đối Viên Kiệt nói, hắn đã đột phá mệnh phủ cảnh, còn kém Viên Kiệt. Viên Kiệt, cầm lấy những thứ này học phần nhanh đi đột phá mệnh phủ cảnh. Triệu Thanh An trực tiếp cầm ra bản thân trường học thẻ. Đem Viên Kiệt trường học thẻ lấy tới trực tiếp chia cho hắn một số học phần. Để hắn đi đột phá, đa tạ, Viên Kiệt trọng trọng gật đầu, cảm kích nhìn về phía Triệu Thanh An, cảm ơn cái gì, chúng ta bây giờ thế nhưng là một cái đoàn người. Triệu Thanh An cười nhạt nói, Viên Kiệt trên mặt cũng vung lên nụ cười, gật đầu lần nữa về sau thì hướng ra sơn động, tìm một cái thích hợp bản thân sơn động thì tiến đi tu luyện. Tuy nhiên Tô Mục cướp đoạt đại bộ phận nguyên khí, nhưng Viên Kiệt chỉ là đột phá mệnh phủ cảnh mà thôi. Không biết đối với hắn sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Tầng cao nhất trong sơn động, Tô Mục khôi phục 2000 giọt nguyên dịch về sau, bắt đầu trùng kích băng mạch, đem băng mạch bên trong mệnh cung thuận lợi chế tạo thành thiên phẩm mệnh phủ. Nhìn lấy hai cái lóng lánh sáng long lanh mệnh phủ, Tô Mục trong lòng dâng lên một cỗ thành tựu to lớn cảm giác. Hai cái mệnh phủ đều là thiên phẩm, hơn nữa là thiên phẩm bên trong đỉnh phong, cách bước kế tiếp thánh cấp mệnh phủ cũng chỉ có một bước ngắn. Hiện vào thời khắc này hắn dã tâm bị vô hạn phóng đại. Trăm cây nghìn đắng thành tựu thiên phẩm mệnh phủ, liền muốn một bước lên trời. Thành tựu thánh cấp mệnh phủ, bất quá những thứ này tạm thời chỉ có thể tưởng tượng. Chỉ là tôn cấp mệnh cung thì tu luyện gian nan như vậy. Thánh cấp mệnh phủ thì cái này tiểu địa phương, dù là tất cả tư nguyên toàn trồng chất ở trên người hắn chỉ sợ đều không đủ. Là thời điểm khai mở đầu thứ ba ám mạch, Tô Mục hít sâu một hơi, trong mắt trải qua một đạo tinh quang, quay đầu nhìn về phía cánh tay phải, bắt đầu khai mở hỏa mạch. Ầm ầm, tại thác nước trong tiếng nổ, hai đại thiên phẩm mệnh phủ toàn bộ khai hỏa, càng khủng bố hơn tu luyện tốc độ bạo phát. Tất cả nguyên khí tám thành toàn bộ hướng hắn vọt tới. Cái này trực tiếp dẫn đến người khác, triệt để không cách nào tu luyện. 2000 giọt nguyên dịch, liền nửa ngày cũng chưa tới, toàn bộ ngưng tụ hoàn tất. Tô Mục mở to mắt lại lần nữa nhìn về phía cánh tay phải. Trong mắt lộ ra điên cuồng, mở cho ta, trực tiếp khống chế 2000 giọt nguyên dịch, như mãnh liệt sóng biển đồng dạng, điên cuồng trùng kích cánh tay phải, khai mở đầu thứ ba ám mạch. Phốp, cái này xông lên, thống khổ trực tiếp để Tô Mục kém chút ngất đi, một miệng đỏ thẫm máu tươi phun ra. Mở cho ta, Tô Mục càng thêm điên cuồng, thậm chí đã khuôn mặt dữ tợn, chỉ cần có thể mạnh lên, thống khổ gì, cái gì đại giới, hắn đều có thể nỗ lực. Mở, mở, ông, Tô Mục không nhớ rõ chính mình trùng kích bao nhiêu lần. Cũng không biết đi qua bao lâu, đầu trực tiếp ông một chút, co quắp ngã trên mặt đất, giờ phút này hắn trắng bệch mặt, lại vung lên nụ cười. Đầu thứ ba ám mạch, thành công mở ra, là thời điểm thôn vệ hỏa tôn thần hồn. Chậm khẩu khí, Tô Mục một lần nữa ngồi xếp bằng lên. Cầm lấy cái kia bình chí nhiệt dược dịch, uống một hớp phía dưới. Hừ, giống như dung nham cửa vào, Tô Mục trừng mắt, giờ phút này liền cổ đều đỏ bừng. Cấp tốc vận chuyển hỗn độn khai thiên lục, đem chí nhiệt dược dịch lực lượng toàn bộ dẫn đạo tiến đầu thứ ba ám mạch bên trong. Trong nháy mắt đầu thứ ba ám mạch bên trong giống như rót vào dung nham đồng dạng, trực tiếp hóa thành một cái biển lửa. Đồng thời, linh hồn tiến vào phù đồ tháp tầng thứ nhất, đồng dạng trang cảnh, đồng dạng xương trắng, người điên tiên đế hoàn toàn như trước đây xuất hiện tại sau lưng. Tiểu tử, thủ vững nội tâm, không có người có thể đánh bại ngươi. Người điên tiên đế một mặt ngưng trọng mở miệng, thôn phệ hỏa tôn thần hồn tuyệt đối là Tô Mục một đạo khảm. Đạo khảm này Tô Mục nhất định phải vượt qua. Xông không qua, thần hồn câu diệt, biến thành cái xác không hồn. Vượt qua, liền sẽ thu hoạch được tân sinh, lấy được đến không gì sánh kịp lực lượng. Tô Mục trịnh trọng gật đầu, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Oanh, xương trắng tán đi, tầng thứ nhất trong nháy mắt hóa thành biển lửa, hết thảy đều bị thiêu đốt đỏ bừng. Một cỗ cường đại mà cổ lão uy áp bay thẳng Tô Mục, tăng thêm nhiệt độ cao, để Tô Mục cảm giác linh hồn đều muốn bị hòa tan, muốn bị vỡ nát, đây chính là thiên tôn chi uy sao? Tô Mục cắn răng, dù là toàn thân đã run rẩy, đầu cũng chưa từng thấp quá phận không có. Ba đại thiên tôn bên trong, hỏa tôn tuyệt đối là kinh khủng nhất một cái. Người điên tiên đế, nộ hống vang vọng tầng thứ nhất, chỉ gặp một hỏa nhân theo trong ngọn lửa xông ra, tất cả hỏa diễm dường như hóa thành lửa giận, bay thẳng người điên tiên đế. Người điên tiên đế lại chỉ là phong khinh vân đạm nhìn lấy. Nhìn Tô Mục một cái nói, hỏa thông, người nhìn bản tiên đế tuyển truyền nhân như thế nào? Truyền nhân, hỏa tâm xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp bạo phóng tới Tô Mục. Người điên tiên đế, người giam giữ ta mấy trăm ngàn năm, hôm nay ta thì hủy ngươi truyền thừa. Người điên tiên đế nhất thời khẩn trương nhìn lấy Tô Mục. 100.000 năm qua, hắn chưa từng có như thế khẩn trương qua, là rồng hay là run, cũng chỉ nhìn lần này. Hỏa thông, ta tham lam ngươi lực lượng, đem ngươi lực lượng cho ta. Tô Mục giờ khắc này thần sắc biến đến dữ tợn, trực tiếp vận chuyển hỗn độn khai thiên lục, hướng về hỏa tôn phóng đi, kiếm tâm cùng thất khiếu linh lung tâm toàn bộ khai hỏa. Thẳng tiến không lùi sắc bén cùng thất thải quang mang hướng tại phía trước, trực tiếp tách ra chung quanh hỏa diễm, ta có một khỏa kiếm tâm, không ai cản nổi, ta có một khỏa linh lung tâm, không người có thể ngăn trở, ta lấy cứng cỏi ý chí bất khuất, thành tựu vô thượng thực lực, ầm ầm, tiếng vang rung thiên địa, oanh minh truyền càn khôn. Tô Mục cùng Hỏa Tôn va chạm, trong lúc nhất thời bất phân cao thấp, nhưng một tầng bên trong hỏa diễm cùng nhiệt độ cao bắt đầu hạ xuống. Thất khiếu linh lung tâm, khó trách người điên tiên đế sẽ chọn ngươi làm truyền nhân. Hỏa Tôn nhìn lấy Tô Mục cười, cười thảm, càng không có nghĩ tới ta đường đường thiên tôn, thất bại tại nho nhỏ kiếm tâm phía dưới, ta không cam tâm a, ta tu luyện mấy ngàn năm, thành tựu Hỏa Tôn, lực lượng đốt núi nấu biển, bây giờ lại phải hóa thành hắn nhân vật. Tại Hỏa Tôn không cam lòng gào rú bên trong, nhiệt độ cao cùng hỏa diễm biến mất, đều bị Tô Mục nuốt vào. Giờ phút này Tô Mục linh hồn đã suy yếu tới cực điểm, toàn thân đã gần như trong suốt. Đi thôi, người điên tiên đế hài lòng gật gật đầu, đối Tô Mục nói. Tô Mục linh hồn biến mất tại phù đồ tháp bên trong, trở lại thân thể, bởi vì linh hồn suy yếu, giờ phút này Tô Mục cũng biến thành cực kỳ suy yếu, hô hấp đều biến đến chật vật. Hừ, nhưng lập tức Tô Mục thì cảm nhận được một cỗ lực lượng bay thẳng đầu thứ ba ám mạch bên trong. Trong nháy mắt lực lượng được bổ sung, càng là linh hồn, trực tiếp thăng hoa, nhanh, tranh thủ thời gian hấp thu Hỏa Tôn thần hồn, ngươi chỉ có 10 cái trong nháy mắt thời gian, nhanh, người điên tiên đế tiếng thúc dục âm tại não hải vang lên. Tô Mục không dám trì hoãn, lập tức thì ngồi xếp bằng xong, lực lượng toàn bộ tràn vào đầu thứ ba ám mạch bên trong. Chỉ thấy đầu thứ ba ám mạch triệt để hóa thành hỏa mạch. Hỏa mạch giờ phút này thì như muốn phun trào lửa như núi, lúc nào cũng có thể xông mở. Tô Mục điên cuồng hấp thu hỏa mạch bên trong lực lượng, linh hồn lực lượng trực tiếp bay lên. Sau một khắc, Tô Mục chỉ cảm thấy thân thể biến đến nhẹ nhàng, trực tiếp bay lên. Thân thể ta làm sao biến đến nhẹ như vậy? Chính làm hắn nghi hoặc thời điểm, cúi đầu xem xét, chỉ thấy mình chính ngồi xếp bằng ở chỗ kia tu luyện. Vô tận nguyên khí tại điên cuồng tràn vào, linh hồn ly thể, ta vậy mà làm đến linh hồn ly thể. Tô Mục lòng tràn đầy rung động, muốn làm đến linh hồn ly thể, linh hồn lực lượng nhất định muốn cường đại đến một cái khủng bố trình độ mới có thể. Đồng dạng luyện đan sư đều căn bản không khả năng làm đến. Chỉ bất quá mấy cái trong nháy mắt thời gian, hắn linh hồn lực lượng liền đã viễn siêu đồng dạng luyện đan sư. Cùng lúc đó, lượng lớn tin tức tuôn gia nhập trong linh hồn, tất cả đều là đan phương, đan dược chi thức, còn có khống hỏa thuật. Giờ khắc này, Tô Mục trừ không có luyện qua đan bên ngoài, cũng là một cái triệt triệt để tôn quý luyện đan sư. Đọc lấy những tin tức này, Tô Mục khóe miệng nhịn không được vung lên nụ cười, nhưng không đợi hắn suy nghĩ nhiều, linh hồn thì không bị khống chế trở về thể nội, hiện trong thân thể hỏa thuộc tính lực lượng đã triệt để áp chế không nổi. Tô Mục lập tức tĩnh tâm tu luyện, đem hỏa thuộc tính lực lượng tận lực vững vàng khóa ở trong tối mạch bên trong, mà đã thẩm thấu ra ngoài hỏa thuộc tính lực lượng, trực tiếp bài trừ bên ngoài cơ thể. Oanh, sau một khắc Tô Mục quanh thân rung động, chỉnh sơn động trong nháy mắt hóa thành đỏ bừng, đáng sợ thuộc tính lực lượng bay thẳng thác nước, toàn bộ thác nước trực tiếp bắt đầu bốc hơi, sương mù dày đặc lên trời, đốt núi nấu biển. Chương 227, Nguyên Châu, Lạc Nguyên thác nước bên ngoài, Triệu Thanh An ba người nhìn lấy phía trên, cổ đều nhìn chua, nhưng không thấy một điểm động tĩnh. Cái này đều đi qua hơn nửa ngày, Tô Mục tại sao vẫn chưa ra, lại không đi ra, tam công chúa tiểu đội chọn lựa đều phải kết thúc. Ba người các loại là than thở, tất cả tại Lạc Nguyên thác nước tu luyện người cũng đã rời đi đi tham gia tam công chúa đội ngũ. Chọn lựa, bọn họ đã ở chỗ này chờ hơn nửa ngày, nhưng không thấy Tô Mục đi ra qua, cái này muốn là lại không đi ra, vậy liền bỏ lỡ tam công chúa đội ngũ chọn lựa, đến thời điểm bọn họ thì liền ở địa phương đều không có. Chỉ có thể cùng đi chọn đại phân, chọn phân tiểu đội. Triệu Thanh An ba người chỉ là suy nghĩ một chút thì không khỏi một cái giật mình. Các người có cảm giác hay không đến có chút nóng? Viên Kiệt đột nhiên một mặt cổ quái mở miệng, ba người đều vô ý thức ngẩng đầu nhìn giữa trời mặt trời gay gắt. Sắc mặt biến đến cổ quái, hôm nay mặt trời ngược lại là rất lớn, nhưng muốn tu luyện đến mệnh phủ cảnh, đã sớm không sợ giá lạnh nóng bức, dù là phơi một ngày đều không nên để bọn hắn cảm giác được rất nóng mới đúng. Nhiệt độ càng ngày càng cao, để ba người chán đều bốc lên ra mồ hôi hột, cũng để cho ba người càng thêm nghi hoặc. Đến cùng là cái gì tình huống? T, sau một khắc, làm bọn hắn nhìn về phía thác nước lúc, tất cả đều hít sâu một hơi. Trong mắt bọn hắn, chỉ thấy chỉnh cái thác nước đều tại bốc hơi, sương mù dày đặc giống như đại hỏa khói bụi đồng dạng. Hừng hừng lên trời, thác nước, sôi trào, thác nước, bị đun sôi, Triệu Thanh An ba người nhìn lấy một màn này thì thào. Đầy mắt hoảng sợ, cái này đến kinh khủng bực nào lực lượng mới có thể đem thác nước cho đun sôi. Bọn họ không biết, đây vẫn chỉ là Tô Mục phát ra một số sức mạnh còn sót lại mà thôi. Như là đem Hỏa Tôn lực lượng toàn bộ bạo phát, trong nháy mắt lão sinh căn cứ liền sẽ hóa vì địa ngục nhân gian. 10.000 dặm khô cạn, mãnh liệt, ba người liếc nhau, đem chính mình dọa đến giật mình. Cái này sẽ không phải là Tô Mục làm đến a? Viên Kiệt run rẩy mở miệng, Triệu Thanh An cùng Khổng Khánh thân thể lại lần nữa run lên. Không, không không không, không thể nào, dù là Tô Mục là hắn lão sư, Khổng Khánh cũng không thể tin được, thậm chí lời nói đều nhanh muốn nói không nên lời. Cái này đến kinh khủng bực nào thuộc tính lực lượng mới có thể làm đến? Thuộc tính lực lượng, đây không phải là đan nguyên cảnh cường giả mới có thể nắm giữ sao? Có thể trừ hắn, còn có thể là ai? Triệu Thanh An run rẩy mở miệng, hiện tại toàn bộ Lạc Nguyên thác nước trừ Tô Mục, liền không có người ở bên trong tu luyện, không phải Tô Mục chẳng lẽ là quỷ sao? Trước đó, Viên Kiệt chợt nhớ tới giã ngoại huấn luyện thời điểm, nhưng mở miệng cổ họng cũng là một trận căng lên, vội vàng nuốt nước miếng đè xuống một số rung động nói. Trước đó tại giã ngoại huấn luyện thời điểm, Tô Mục thì thể hiện ra băng thuộc tính lực lượng, hắn chỉ sợ thật có biện pháp sớm trưởng khống thuộc tính lực lượng. Lỗ, Khổng Khánh, ngươi còn nhớ chứ? Khổng Khánh liên tục gật đầu, một màn kia hắn hiện tại vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Sao lại không nhớ rõ? Băng thuộc tính lực lượng, hắn coi như trưởng khống, còn có thể nắm giữ hỏa thuộc tính lực lượng. Triệu Thanh An dù là so Khổng Khánh hai người kiến thức rộng rãi, cũng vô pháp tiếp nhận đánh vỡ hắn thế giới quan sự tình. Hai loại thuộc tính lực lượng, chỉ là lực lượng xung đột là có thể đem hắn thân thể cho nổ đi. Chẳng lẽ hắn có hai cái đan điền hay sao? Dứt lời, ba người thì đều trầm mặc xuống, khóe miệng Tuần Tự vung lên đắng chát nụ cười. Tô Mục trên thân phát sinh tất cả mọi chuyện, bọn họ liền tưởng tượng tư cách đều không có. Trong sơn động, hô, Tô Mục thở dài một ngụm chọc khí, giờ phút này dù là hắn thổi một miệng đều là nóng rực nhiệt độ cao. Theo da thịt nóng hổi tiêu tan dưới, Tô Mục nội thị hỏa mạch, chỉ thấy hỏa tôn lực lượng đã hoàn toàn khống chế tại hỏa mạch bên trong. Đồng thời hỏa tôn lực lượng khổng lồ để hắn dễ như trở bàn tay thì kiến tạo ra thiên phẩm mệnh phủ. Một túm ngọn lửa tại mệnh phủ bên trong khoái lạc du đáng. A, vừa muốn thu hồi ánh mắt, chỉ thấy ngọn lửa đằng sau có 10 quả hạt châu nhỏ tại quay tròn xoay tròn. Đây là, nhìn lấy giống như chân châu đồng dạng hạt châu nhỏ, Tô Mục lòng tràn đầy ngạc nhiên, dùng ý thức thăm dò một chút, trong nháy mắt chỉ cảm thấy lượng lớn nguyên khí. Cái này chẳng lẽ cũng là nguyên dịch tiến giai bản? Thì cái này một quả hạt châu nhỏ, hắn chí ít cảm nhận được 1000 giọt nguyên dịch lượng. 10 quả cũng là 10000 giọt nguyên dịch, hỏa hôn thần hồn, vậy mà đưa cho hắn nhiều như vậy năng lượng, thật sự là cầu phú quý trong nguy hiểm. Nhìn lấy những thứ này hạt châu nhỏ, tạm thời gọi là nguyên châu, Tô Mục là lại cao hứng vừa khổ buồn bực, vô cùng mâu thuẫn, một quả nguyên châu tương đương với 1000 giọt nguyên dịch. Tương đương hắn ám mạch dung nạp lượng trực tiếp là trước đó gấp 1000 lần. Đây tuyệt đối là một cái tương đương khủng bố tăng phúc. Tại thoát thai cảnh thời điểm còn có thể trực tiếp thiêu đốt nguyên dịch vượt cấp chiến đấu, hoặc là đạt tới siêu thời gian dài chiến đấu, nhưng đến mệnh phủ cảnh, nguyên dịch hiển nhiên là không đủ, mà nguyên châu liền có thể giải quyết triệt để mệnh phủ cảnh lực lượng tất cả nhu cầu. Có thể vấn đề lập tức liền đến, trước đó chỉ là ngưng tụ 1000 giọt nguyên dịch hắn thì tốn sức trăm cay nghìn đắng. Hiện tại một khỏa nguyên châu thì tương đương với 1000 giọt nguyên dịch. Độ khó khăn suy nghĩ một chút đều làm người tê cả da đầu. Cần phải chỉ cần 10 khỏa nguyên châu liền có thể tăng lên một cảnh giới. Tô Mục trong lòng tính toán, không khỏi cười khổ, cái này thì tương đương với trước đó 10000 giọt nguyên dịch mới có thể tăng lên một cảnh giới. Chỉ là tu luyện, chỉ sợ là khó như lên trời, vẫn là cần chiến đấu, một trận điên cuồng chiến đấu xuống tới, chí ít có thể góp nhặt mấy trăm giọt nguyên dịch, chiến đấu mới là mạnh lên nhanh nhất phương thức. Có 10 khỏa nguyên châu, không chỉ có đem tu vi vững chắc tại mệnh phủ cảnh nhất trọng, thậm chí đều có thể vọt tới mệnh phủ cảnh tầng 2. Nhưng kiếm mạch cùng hỏa mạch bên trong hiện tại còn rỗng tuếch. Ba cái thiên phẩm mệnh phủ chỗ xấu chính là, nhất định phải ba cái mệnh phủ bên trong năng lượng đạt tới nhất trí mới có thể đột phá cảnh giới. Nói cách khác, Tô Mục còn cần ngưng tụ 20000 giọt nguyên dịch, 20 khỏa nguyên châu mới có thể đột phá đến mệnh phủ cảnh tầng 2. Chỉ là suy nghĩ một chút, Tô Mục thì cảm giác đến đau đầu. Không khỏi xoa xoa thái dương huyệt, nhìn trước khi đến muốn một đường vọt tới mệnh phủ cảnh tầng 2 chung quy là suy nghĩ nhiều. Ánh mắt chuyển hướng hai đầu ám mạch, Tô Mục giật mình, chỉ thấy hai đầu ám mạch bên trong đều có 10 khỏa nguyên châu. Người điên tiên đế thật không lừa ta, hỏa tôn thật không hổ là lợi hại nhất thiên tôn. Tô Mục lòng đầy vui mừng. Ba cái thiên tôn thì hỏa tôn cho hắn lực lượng nhiều nhất, cho hắn kinh hỉ nhiều nhất, đây chính là trực tiếp giúp hắn tiết kiệm đại lượng thời gian tu luyện. Ông lập tức ngồi xếp bằng tu luyện, khí thế chấn động, tu vi nước chảy thành sông đột phá đến mệnh phủ cảnh tầng 2. Tê, thoải mái, Tô Mục một cái giật mình, đây quả thực quá thoải mái, muốn không phải không có cơ hội, hắn thật nghĩ nhiều thôn phệ mấy cái hỏa tôn, lực lượng này đến thật sự là quá thoải mái, cần phải qua 3 ngày a, không thể lại tu luyện, tổ kiến tiểu đội mới là trọng yếu nhất. Các loại công lên hắc phong trại, liền có thể hướng mệnh phủ cảnh tầng 3 hướng. Tô Mục lui ra tu luyện đứng người lên, thời gian không đủ, đi trước tổ kiến tiểu đội, Diệt Phỉ cũng là lần tiếp theo đột phá cơ hội. Xoạt, hướng ra sơn động, tại bọt nước vẩy ra bên trong hạ xuống mặt đất phía trên. Tô Mục, lão sư, gặp Tô Mục rốt cục đi ra, Khổng Khánh ba người đều kích động tiến lên. Lão sư, ngươi đột phá mệnh phủ cảnh. Khổng Khánh đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Dù là trong lòng lại khẳng định hắn cũng sợ được đến tin tức xấu. Rốt cuộc đột phá mệnh phủ cảnh thất bại lại đột phá. Tô Mục vẫn là đệ nhất nhân, đột phá, Tô Mục cười nhạt gật gật đầu, cảm giác thành tựu sôi nổi tại trên mặt, duy nhất một lần chế tạo ba cái thiên phẩm mệnh phủ. Từ xưa đến nay, người nào có thể bằng? Quá tốt, chúc mừng lão sư, chúc mừng lão sư, chúc mừng đột phá mệnh phù cảnh. Khổng Khánh kích động nhảy dựng lên, Triệu Thanh An hai người cũng đều lần lượt đối Tô Mục chúc mừng. Cái này ác mộng đồng dạng sự tình, rốt cục bị Tô Mục thân thủ đánh vỡ. Lão sư, trước đó thác nước đều bị bốc hơi, là ngươi làm sao? Khổng Khánh kích động về sau, liền hiếu kỳ hỏi, thác nước bốc hơi? Tô Mục rất ngạc nhiên, quay đầu nhìn một chút thác nước, chỉ là hỏa thôn một chút xíu thuộc tính lực lượng, vậy mà tạo thành đáng sợ như thế uy lực. Xem như thế đi, gật đầu nói, đều tận mắt nhìn thấy, cũng không thể đem Khổng Khánh bọn họ làm ngu ngốc một dạng lừa gạt đi. Lão sư, ngươi là làm sao làm được? Khổng Khánh vội vàng hỏi, trong mắt tràn ngập hiếu học khát vọng, khủng bố như vậy lực lượng hắn cũng muốn có. Tô Mục cười nhạt lắc đầu, không có ám mạch cùng hỏa tôn thần hồn, người nào đều không thể làm đến tại đan nguyên cảnh trước kia chính thức có được thuộc tính lực lượng, điểm ấy hắn sẽ không theo bất luận kẻ nào nói, huống chi nói cũng vô dụng, chúng ta trước đi tham gia Tam công chúa đội ngũ tổ kiến đi. Gặp Tô Mục không muốn nói, Khổng Khánh đành phải kềm chế hiếu kỳ, gật gật đầu sau thì cả kinh vội vàng lôi kéo Tô Mục rời đi. Lão sư, Tam công chúa đội ngũ tổ kiến cũng bắt đầu nửa ngày, chúng ta được nhanh điểm tới, không phải vậy thì bỏ lỡ, chúng ta nhất định muốn thành lập một chi mạnh nhất đội ngũ. Chương 228, đội ngũ chọn lựa, liền tên ta đều nghĩ kỹ, thì kêu bốn kiếm khách thế nào? Khổng Khánh tràn đầy phấn khởi nói, bốn kiếm khách. Tô Mục ba người bước chân dừng lại, mặt mũi tràn đầy cổ quái, danh tự, làm sao? Khổng Khánh gặp ba người đều không đi, nghi hoặc nhìn lấy bọn hắn. Khổng Khánh, người thật đúng là hội đặt tên a. Tô Mục im lặng mở miệng, trừ tu luyện, hắn thì chưa thấy qua Khổng Khánh lần nào IQ online qua. Danh tự không tốt sao? Khổng Khánh gãi gãi đầu nói, Tô Mục ba người cùng nhau lật một cái liếc mắt, còn có mặt mũi hỏi có tốt hay không? Ngươi còn là một cái người đi phạm tiện đi. Ba người trực tiếp rời đi, lưu lại Khổng Khánh một người một mặt mộng bức ở nơi đó. Ai ai, các ngươi chờ ta một chút a. Thành trì trung ương, người đông tấp nập, trừ tại tất yếu trên cương vị người, lão sinh căn cứ tất cả mọi người cơ hồ toàn bộ đến. Quảng trường khổng lồ trung ương, là hai cái mệnh phủ cảnh hậu kỳ cường giả đang chiến đấu. Dưới quảng trường học viên cả đám đều nhìn đến vô cùng kích động. Tại trên đài cao, phủ chủ, phó phủ chủ cùng Tam công chúa ngồi ở phía trên, Tam công chúa ngồi tại lớn nhất vị trí trung tâm, trừ cái đó ra, hắn cao tầng đều không có tư cách vào chỗ. Tam công chúa, ngài còn hài lòng? Mắt thấy chiến đấu chuẩn bị kết thúc, phó phủ chủ vội vàng cười nịnh đối Tam công chúa ôm quyền nói, đây là cao tầng chọn lựa sau cùng một trận chiến đấu. Tam công chúa khiêu chiến đội ngũ chia làm hai loại, một loại là mệnh phủ cảnh trung kỳ trở lên, làm tiêu diệt Hắc Phong trại quân chủ lực, mà loại thứ hai đội ngũ cũng là mệnh phủ cảnh hậu kỳ trở xuống, chủ yếu phụ trách giết hại, đem Hắc Phong trại phía trên tội phạm đuổi tận giết tuyệt, lấy tuyệt hậu hoạn. Đây là chủ công đội ngũ sau cùng một trận chiến đấu, tiếp xuống tới cũng là trợ công đội ngũ. Tam công chúa gật gật đầu, biểu thị hài lòng. Phủ chủ, phó phủ chủ, đến nơi đây lâu như vậy, bản cung ngược lại là phi thường chờ mong quý địa thanh niên tài tuấn. Tam công chúa chậm rãi mở miệng, nhìn lâu như vậy chiến đấu, mệnh phủ cảnh hậu kỳ người đều không có gây nên nàng quá lớn chú ý, nhất làm cho nàng chờ mong vẫn là thanh niên thiên tài, hàng ngũ đó là có đủ nhất tiềm lực. Phủ chủ cùng phó phủ chủ nghe nói như thế, trong nháy mắt thì minh bạch Tam công chúa tâm tư. Tam công chúa đến nơi đây, tiêu diệt Hắc Phong trại chẳng qua là bên trong một cái mục đích, một cái khác càng trọng yếu mục đích cũng là chọn lựa thiên tài vì nàng hiệu lực. Tam công chúa xin yên tâm, ta phủ thiên kiêu đông đảo, định sẽ không để cho ngài thất vọng. Phủ chủ đứng dậy trịnh trọng ôm quyền nói, đã không có cách nào muốn lên Tam công chúa chiếc thuyền này, tự nhiên chỉ có thể tận tâm hiệu lực. Tam công chúa hài lòng gật đầu, nhìn lấy dưới quảng trường hơn 2000 thanh niên, trong lòng không hiểu nhất động, không biết hắn đến không có, bỗng nhiên đột nhiên nhớ tới Tô Mục. Tô Mục gan lớn để cho nàng đến bây giờ ấn tượng sâu hơn. Nhưng tiếp lấy nàng thì tự giễu cười một tiếng, ta làm sao lại suy nghĩ lên hắn đây, chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy mình buồn cười. Một cái liền mệnh phụ cảnh đều không thể đột phá người, nàng thế mà còn biết nhớ, phải biết tại đế đô, bao nhiêu ngày cương cảnh cường giả đều không bị nàng để vào mắt. Đám người bên ngoài, Tô Mục bốn người một đường xông lại, bọn họ vừa tới, trên quảng trường chiến đấu vừa vặn kết thúc, còn tốt, không có trễ. Viên Kiệt thở hồng hộc mở miệng, may mắn là chọn trước tuyển cao tầng cường giả, không phải vậy bọn họ thì chơi xong. Trên đài cao, Tam công chúa gặp chiến đấu đã kết thúc, đứng người lên đi đến trước đài, nhìn đến Tam công chúa đi tới, trên quảng trường thanh niên lập tức là đầy mắt hỏa nhiệt. Cái này nhưng là chân chính thiên chi kiều nữ, còn là cao quý công chúa, hiện nay đế chủ hòn ngọc quý trên tay, ai không muốn bị nàng nhìn nhiều vài lần, ai không muốn đi theo nàng. Hiện tại bắt đầu chọn lựa trợ công đội ngũ, trợ công đội ngũ chia làm 10 cái, từ 10 cái đội trưởng chỉ huy. Bản cung hôm nay muốn kiến thức đến các ngươi võ phủ lực lượng cùng tiềm lực, cho nên hôm nay hết thảy chức vị toàn bộ hết hiệu lực, đội trưởng một lần nữa chọn lựa. Từ xưa đến nay, người tài mới có, muốn làm đội trưởng cứ đi lên nhất chiến. Nghe lấy Tam công chúa lời nói, dưới quảng trường tất cả thanh niên hô hấp cũng bắt đầu tăng thêm. tâm tình không cách nào ức chế kích động, hận không thể lập tức xông đi lên chiến một trận. Tam công chúa ngồi sau khi trở về, phó phủ chủ liền đứng ra tuyên bố đội trưởng cạnh tranh quy tắc chi tiết. Trợ công đội ngũ đội trưởng cạnh tranh quy tắc rất đơn giản, vô cùng trực tiếp, trên quảng trường hội thiết trí 10 cái lôi đài, muốn làm cái đội trưởng này liền đi tới thủ lôi thành công cũng là đội trưởng, nhưng thủ lôi thất bại thì triệt để đánh mất tranh cử cơ hội, về sau cũng là đội lâu một chút quy tắc chi tiết yêu cầu. Đội trưởng tuổi tác nhất định phải tại 35 tuổi trở xuống. Mỗi cái đội trưởng tùy tùng chí ít vượt qua 30 người. Bằng không cái đội trưởng này hết hiệu lực, một lần nữa chọn lựa. Ầm ầm, phó phủ chủ tuyên bố xong quy tắc về sau liền đưa tay bãi xuống. Trên quảng trường thì lần lượt dâng lên 10 cái lôi đài. Đội trưởng chọn lựa, chính thức bắt đầu. Theo phó phủ chủ vừa mới nói xong, lập tức thì có một người trực tiếp xông lên lôi đài. Chúng học viên còn không có hồi lại tâm thần thì thấy có người hướng lên lôi đài. Ào ào líu lưỡi, người nào to gan như vậy, dám đảm đương cái này chim đầu đàn. Thủ lôi thất bại một lần thì mất đi tranh cử đội trưởng tư cách. Dám cái thứ nhất xông đi lên, không phải ngu xuẩn thì là có tuyệt đối tự tin. Tại ánh mắt mọi người bên trong, chỉ gặp một cái gần 30 thanh niên lấy phiêu giật tư thái hạ xuống tại cái thứ nhất lôi đài. Thanh niên gương mặt không thịt, thân hình gầy gò, xem xét cũng là một kẻ hung ác. Thế mà thấy rõ ràng cái này người bộ dáng, tất cả mọi người là giật mình, nguyên lai là Lý học trưởng, cũng chỉ có hắn dám người đầu tiên đi lên. Đội trưởng chi vị, trừ Lý học trưởng ra không còn có thể là ai khác. Tô Mục ba người thấy mọi người đều là giật mình, không khỏi nghi hoặc, cái này Lý học trưởng là người phương nào? Hắn là phó phủ chủ chi tử, Lý Quyền Tinh, Triệu Thanh An răng rặc mở miệng. Tô Mục ba người giật mình, khó trách nhiều người như vậy tán đồng, nguyên lai là phó phủ chủ nhi tử, thực lực cũng nhất định phi phàm, Lý Quyền Tinh chỉ so với ta nhỏ 3 tuổi, thực lực lại đạt tới mệnh phủ cảnh tầng 6, thiên phú khá cao, Triệu Thanh An tiếp tục nói. Khổng Khánh cùng Viên Kiệt gật gật đầu, hổ phụ không khuyển tử, đúng là lợi hại, hai người không khỏi quay đầu nhìn về phía Tô Mục, không khỏi hé miệng cười một tiếng, cái này Lý Quyền Tinh lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào cùng Tô Mục so sánh. Bá bá bá, Lý Quyền Tinh đi lên về sau tĩnh một hồi lâu, mới lục tục ngo ngoe có người đi lên, chiếm lĩnh lôi đài, có 6 cái là lưỡi dao sắc bén đoàn người. Mọi người thấy đứng tại 10 cái trên lôi đài người, không khỏi xôn xao, lưỡi dao sắc bén đoàn người trực tiếp chiếm hơn một nửa. Cái tỷ lệ này cũng quá khoa trương, coi như một lần nữa tổ kiến tiểu đội, lưỡi dao sắc bén đội vĩnh viễn vẫn là đệ nhất. Lưỡi dao sắc bén đội thật không hổ là mạnh nhất đội ngũ. Nhân tài xuất hiện lớp lớp, một lần nữa tổ kiến cũng là lưỡi dao sắc bén đội thiên hạ. Mọi người cảm thán, từ khi lưỡi dao sắc bén đội tổ kiến bắt đầu, tại bất cứ lúc nào lưỡi dao sắc bén đội ba chữ này cũng là tất cả mọi người không cách nào vượt qua. Tồn tại, nhưng dạng này kết quả chính là lưỡi dao sắc bén đoàn người rất cao hứng. Người khác lại rất khó chịu, muốn là 10 cái đội trưởng lưỡi dao sắc bén đội thì chiếm 6 cái lời nói. Cái kia cái gọi là một lần nữa tổ kiến tiểu đội có ý nghĩa gì? Thẳng thắn trực tiếp để lưỡi dao sắc bén đội phía trên coi như lần này là từ trước tới nay tiêu diệt Hắc Phong trại lớn nhất hành động lớn. Ai cũng không muốn bỏ qua. Ai cũng muốn tại Tam công chúa trước mặt lộ mặt, lưỡi dao sắc bén đội bá đạo hành vi, rất khiến người ta phản cảm, nhưng phản cảm cũng vô dụng, lưỡi dao sắc bén đội địa vị đã sớm là không thể phá vỡ. Lưỡi dao sắc bén đội cũng ôm đồm võ phủ gần 7 thành thiên tài, người nào đều không thể cùng lưỡi dao sắc bén đội đấu. Tô Mục, ngươi tới làm cái đội trưởng này đi, Triệu Thanh An trong đám người đối Tô Mục nói, hắn ai cũng không phục, nhưng đối Tô Mục là hoàn toàn phục, hắn thậm chí có loại cảm giác, lấy hắn thực lực bây giờ vô cùng có khả năng không phải Tô Mục đối thủ. Dù là Tô Mục chỉ là vừa mới đột phá mệnh phủ cảnh, nhưng hắn trực giác từ trước đến nay rất chính xác, đồng thời Tô Mục loại này yêu nghiệt muốn là theo lẽ thường để cân nhắc hắn. Cái kia chính là đang tìm cái chết. Tô Mục gật gật đầu, nhưng đứng không nhúc nhích, ngươi không đi lên thủ lôi. Gặp hắn bất động, Triệu Thanh An không khỏi nói, hắn cùng Khổng Khánh hai người vì các loại ngày này thế nhưng là trọn vẹn chờ 3 ngày. Cũng là muốn nhìn Tô Mục gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc. Khổng Khánh cùng Viên Kiệt cũng đều là đầy mắt chờ đợi nhìn lấy Tô Mục. Bọn họ đều vô cùng chờ đợi Tô Mục đi lên đem lưỡi dao sắc bén đoàn người giẫm tại dưới chân. Không vội, Tô Mục lắc đầu nói, áp trục cũng nên lưu đến sau cùng, hiện tại đi lên cũng là lãng phí hắn tinh lực. Triệu Thanh ăn ba người liếc nhau, gật gật đầu, cũng đúng, không cần thiết cái thứ nhất đi lên, quá trình không trọng yếu, kết quả mới là trọng yếu nhất. A, Dịch Tài Tín cũng dám cái thứ nhất đi lên. Ánh mắt trở lại 10 cái trên lôi đài, nhìn đến Dịch Tài Tín đứng tại cái thứ 10 trên lôi đài. Triệu Thanh ăn ba người mặt mũi tràn đầy hoảng hốt. Dịch Tài Tín đây cũng quá tự tin, coi như hắn là một đời mới thiên tài đứng đầu, nhưng thực lực căn bản không có cách nào đi cùng những cái kia sớm thì đến nơi này lão sinh so. Bây giờ lại đi lên làm nhóm đầu tiên thủ lôi người. Bị đánh xuống thì mất mặt ném lớn, chẳng lẽ là lần trước bị Tô Mục đem não tử làm hỏng. Cũng không có đánh não tử a, bọn họ không biết Dịch Tài Tín đi lên căn bản cũng không phải là muốn làm đội trưởng, mà chính là hắn muốn ngay trước tất cả mọi người mặt. Rửa sạch sỉ nhục, Dịch Tài Tín đứng trên lôi đài về sau, ánh mắt vẫn quét mắt trên trận. sau cùng trực tiếp khóa chặt Tô Mục. Tìm tới ngươi. Nhìn lấy Tô Mục, Dịch Tài tín hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lần trước Tô Mục kém chút đem hắn giết, đây là hắn kiếp này lớn nhất sỉ nhục. Hôm nay, hắn thì muốn nói cho tất cả mọi người, Tô Mục cũng là cái dựa vào đánh lén bị ổi đồ bỏ đi. Chỉ xứng để hắn dẫm tại dưới chân. Tô Mục, ngươi có thể dám đi lên đánh với ta một trận? Chương 229, không biết sống chết. Tô Mục, ngươi có thể dám đi lên đánh với ta một trận? Dịch Tài tín hét to vang vọng quảng trường, chàng trong nháy mắt giật mình. Ai là Tô Mục? Thậm chí có người không có hồi lại tâm thần, vô ý thức thì ra vấn đề này. Đầu óc ngươi có vấn đề sao? Tô Mục ngươi cũng không biết, cũng là cái kia lĩnh ngộ kiếm tâm, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga phế vật. Dịch Tài tín tại sao muốn khiêu chiến hắn? Đây mới là tất cả mọi người nghi hoặc vấn đề. Bọn họ đều coi là Dịch Tài tín là muốn đi lên cạnh tranh đội trưởng. Mặc dù có chút không biết tự lượng sức mình, nhưng can đảm lắm, thật không nghĩ đến đi lên chính là vì khiêu chiến Tô Mục. Có thể Tô Mục có cái gì tốt khiêu chiến? Liền mệnh phụ cảnh đều không phải là. Ta trước đó nghe đến một số tin tức, nói Dịch Tài tín kém chút chết trong tay Tô Mục. Trong đám người, tươi có mấy cái người biết chuyện thần thần bí bí mở miệng, đem người chung quanh trực tiếp cả kinh không nhẹ. Ngươi nói cái gì? Thì Tô Mục cái kia phế vật có thể giết Dịch Tài tín? Đừng nói giỡn, ngươi là đang đùa chúng ta sao? Gặp tất cả mọi người không tin, mấy cái kia người biết chuyện thì giải thích. Các ngươi nghe ta nói, tại Tô Mục đến nơi đây trước đó, thì cùng Dịch Tài tín có khúc mắc, nghe nói là Tô Mục từng giả trang hắn hãm hại lừa gạt. Tô Mục muốn gia nhập lưỡi dao sắc bén đội, Dịch Tài tín thì nhằm vào hắn, không nghĩ tới bị Tô Mục thẹn quá hóa giận đánh lén. Kết quả kém một chút thì chết ở trên tay hắn, mọi người nghe xong giật mình, thì ra là thế, thật là một cái tiểu nhân. Vậy mà đánh lén, Dịch Tài tín thế nhưng là thiên tài đứng đầu, muốn là thật bị hắn giết, dù là đem hắn chém thành muôn mảnh đều không đủ lấy thứ tội. Khó trách Dịch Tài tín không tiếc trước mặt mọi người khiêu khích Tô Mục. Loại này người thật là đáng chết. Tô Mục, còn chưa cút đi ra, ngươi là rùa đen rút đầu sao? Còn không mau đi ra ứng chiến, minh bạch đầu đuôi về sau, đều không dùng Dịch Tài tín mở miệng, rất nhiều học viên liền bắt đầu ồn ào, thì thầm lấy để Tô Mục nhanh lên đi, lưỡi dao sắc bén đoàn người nhìn đến những người kia phản ứng. Ao ao thở phào, Dịch Tài tín cử động hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. E sợ cho hội vứt bỏ bọn họ lưỡi dao sắc bén đội mặt. Nhưng hiện tại xem ra cũng sẽ không, thậm chí còn có thể tạo nên bọn họ lưỡi dao sắc bén đội uy vọng. Có thể đứng tại quảng trường phía trước một đội cường giả bên trong lưỡi dao sắc bén đội tổng binh. Sắc mặt lại cực kỳ âm trầm, hắn trước đó bỏ qua cho Dịch Tài tín điều kiện cũng là việc này như vậy bỏ qua. Không nghĩ tới Dịch Tài tín như thế chưa từ bỏ ý định. Để hắn quá thất vọng. Ai, Tô Mục, nhìn đến chúng ta lưỡi dao sắc bén đội cùng ngươi là triệt để vô duyên. Một lát sau tổng binh thăm thảm thở dài, sự tình phát triển thành dạng này, lưỡi dao sắc bén đội cùng Tô Mục duyên phận, xem như triệt để đi đến phần cuối. Trong đám người, Khổng Khánh ba người nhìn lấy Dịch Tài tín một trận hoảng hốt về sau. Trên mặt thì vung lên cười trên nỗi đau của người khác. Trước đó thiếu chút nữa chết tại Tô Mục trên tay, Tô Mục hiện tại đột phá mệnh phủ cảnh, còn như thế không biết sống chết. Lão sư, hắn đang gây hấn với ngươi a? Khổng Khánh một bộ xem náo nhiệt không sợ phiền phức bộ dáng lớn. Chế nhạo nói, Tô Mục, nhìn đến ngươi không muốn ra tay cũng đành phải xuất thủ. Triệu Thanh An cũng cười nói, hắn muốn chết, vậy ta tiễn hắn một đoạn. Tô Mục cười cười, trong tươi cười trong nháy mắt tràn ngập sát ý. Lần trước Dịch Tài tín không có chết ở trong tay hắn, coi như hắn mạng lớn, mà lần này... Hắn muốn để Dịch Tài tín liền đi xuống lôi đài cơ hội đều không có. Hôm nay, không có bất kỳ người nào có thể cứu Dịch Tài tín. Bạch, thân hình nhảy lên, vọt thẳng đến lôi đài, rơi vào Dịch Tài tín đối diện, biết rõ tự tìm cái chết còn dám đi lên, tính toán ngươi có loại, gặp Tô Mục thật dám đi lên. Dịch Tài tín cười lạnh nói, Tô Mục cười nhạt một chút, không có mở miệng, hắn không có nói chuyện với chết người thói quen. Tô Mục, trước đó ngươi đánh lén ta, kém chút để cho ta mất mạng, hôm nay ta liền muốn báo một kiếm kia mối thù. Dịch Tài tín đột nhiên lãng tiếng quát to, để tại chỗ tất cả người cũng nghe được, nhưng ngươi chỉ là một cái liền mệnh phụ cảnh đều không thể đột phá phế vật. Ta không biết khi dễ ngươi, chỉ cần ngươi quỳ ở trước mặt ta dập đầu ba cái xin lỗi, ta thì tha cho ngươi cái này cái tính mạng. Dịch Tài tín kiêu căng nhìn lấy Tô Mục, hắn vốn định mượn cơ hội này trực tiếp giết Tô Mục báo thù rửa hận. Nhưng Tam công chúa ở chỗ này, hắn không muốn tại Tam công chúa trong lòng lưu lại ấn tượng xấu. Tam công chúa vừa đến, hắn thì thề muốn đi theo, Tam công chúa mới là hắn tương lai. Mà hắn tương lai muốn trở thành đế quốc phò mã, chấp trưởng đế quốc, hắn lại không biết, theo hắn khiêu chiến Tô Mục một khắc kia trở đi, hắn hết thảy mộng tưởng, liền đã toàn bộ ngâm nước nóng. Dịch Tài tín thật sự là nhân từ đại nghĩa, Tô Mục đều kém chút giết hắn thế mà còn muốn buông tha hắn. Dịch Tài tín thật sự là quá nhân nghĩa, muốn là đổi thành ta, chỉ sợ sớm đã nhịn không được làm thịt hắn. Tô Mục, Dịch Tài tín cho ngươi một cái cứu mạng cơ hội, còn không mau dập đầu tạ ơn, ngươi còn ngẩn người làm gì, còn không dập đầu cầu xin tha thứ. Dịch Tài tín một chiêu này, trực tiếp cho mình thu hoạch một đợt hảo cảm, dưới quảng trường mọi người cũng đều ào ào ồn ào, chờ lấy nhìn Tô Mục cho vui. Nghe lấy những lời này, Dịch Tài Tín trên mặt giơ lên nụ cười đắc ý, nhịn không được hướng đài cao liếc mắt một cái, chỉ thấy Tam công chúa vẫn đang ngó chừng bên này, nhất thời để hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Tam công chúa là đang nhìn ta sao? Tam công chúa khẳng định là bị ta nhân từ cảm động. Các loại tiêu diệt Hắc Phong trại, khẳng định sẽ mang ta đi đế đô. Dịch Tài Tín mảy may không có cảm giác mình đã tử kỳ sắp tới. Còn tại tưởng tượng bên trong, thật sự là không biết sống chết a. À, Triệu Thanh An ba người nhìn đến Dịch Tài Tín chính ở chỗ này dương dương đắc ý, đều là lắc đầu, coi là hôm nay Tô Mục vẫn là ba ngày trước cái kia Tô Mục sao? Vì ngăn ngừa tại Tam công chúa trong lòng lưu lại ấn tượng xấu, Dịch Tài Tín lập tức thu liễm tâm tư, nghiêm sắc mặt quay đầu nhìn Tô Mục, gặp hắn còn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, sắc mặt trong nháy mắt băng hàn. Tô Mục, ngươi còn ngẩn người làm gì? Ngươi muốn chết sao? Khác tiêu hao ta sau cùng chút lòng kiên trì ấy. Lúc này, trên đài cao Tam công chúa nhịn không được, phủ chủ, quý địa thiên tài, cũng là như thế tiểu nhân tâm tính sao? Dịch Tài Tín hành động đã làm nàng vô cùng phản cảm, phủ chủ biến sắc, vội vàng ôm quyền, ta nhất định sẽ cảnh cáo hắn. Tam công chúa mặt lạnh lấy, không tiếp tục mở miệng, nhưng nhìn Tô Mục liếc một chút về sau nói, ta không muốn nhìn thấy hắn chết. Tô Mục mặc dù không cách nào đột phá mệnh phủ cảnh, nhưng hắn đơn độc xông Hắc Phong trại, sát tướng gần 200 tội phạm, vô luận là can đảm vẫn là cống hiến, chưa có người có thể so sánh cùng nhau, cứ như vậy chết quá đáng tiếc. Phủ chủ trên mặt lóe qua một vệt dị sắc, liền vội vàng gật đầu, đúng. Mà ngồi ở một bên khác, phó phủ chủ lòng tràn đầy khó chịu, thầm nghĩ trong lòng, thứ này làm sao ưu tú cao quý nữ nhân đều theo hắn có quan hệ. Võ phủ ngày thứ nhất kiêu ngạo Hoàng Quân Nhu là Tô Mục vị hôn thê, hiện tại thì liền Tam công chúa đều đối Tô Mục yêu ái có thêm, đáng giận, tiểu tử này có thể à. Hoa Lăng Phong đứng ở trong đám người nhìn lấy Tô Mục, khóe miệng vung lên một vệt nụ cười. Võ phủ trong mọi người, Tô Mục chỉ sợ là cái thứ nhất để Tam công chúa nhớ đến người, cũng là một cái duy nhất có thể làm cho Tam công chúa nhớ thương người. Lão già kia, người đắc ý nhất học sinh thì phải chết ở chỗ này, ngươi còn cười được? Một bên bốn cái viện trưởng gặp Hoa Lăng Phong ở thời điểm này lại còn cười, không khỏi cười lạnh nói. Hoa Lăng Phong liếc bọn họ liếc một chút, không để ý đến, hắn những ngày này một mực cùng bốn cái viện trưởng hầu hạ tại Tam công chúa hai bên, cho nên ngày đó Tam công chúa không có đi Kiếm Lâm, bọn họ cũng không có đi, nhưng biết được Tô Mục lĩnh ngộ kiếm tâm tin tức, hắn hết thảy lo lắng thì đều để xuống. Chết sẽ là ai, chưa chắc đã nói được. Trên lôi đài, Tô Mục nhìn lấy Dịch Tài Tín đã không kiên nhẫn, một người chết còn nói nhảm nhiều như vậy, thật sự là lãng phí hắn thời gian. Ngươi di ngôn giao phó xong sao? Tranh thủ thời gian xuất thủ, miễn cho xuống địa ngục, đi Diêm Vương cáo trạng nói ta đánh lén. Di ngôn, Dịch Tài Tín thần sắc trong nháy mắt biến đến dữ tợn, sắp chết đến nơi còn ở trước mặt hắn cuồng. Tô Mục, ta đã cho ngươi cơ hội, đã ngươi vội vã tự tìm cái chết, ta thì tiễn ngươi lên đường. Keng, Dịch Tài Tín nổi giận rút kiếm, trực tiếp hướng Tô Mục đỉnh đầu bổ tới. Mọi người thấy trong mắt trong nháy mắt tràn ngập chờ mong, chờ mong Tô Mục phơi thây tại chỗ một màn kia. Trên đài cao, phủ chủ ánh mắt híp lại, đã bắt đầu chuẩn bị cứu người. Phốc, kiếm quang lóe lên, phủ chủ vừa khởi hành, trong lòng trực tiếp mát lạnh. Chương 230, phía trên tới một cái giết một cái. Hết hết, phủ chủ quay đầu nhìn về phía Tam công chúa, sắc mặt đều trắng, hắn thân là thiên cương cảnh cường giả, nhạy bén cảm nhận được vừa mới một sợi đáng sợ ngay ngắn nghiêm nghị. Tại cái này ngay ngắn nghiêm nghị phía dưới, hẳn phải chết người. Có thể Tam công chúa trên mặt vẫn chưa hiển lộ sinh khí, ngược lại miệng mở rộng, dâng lên nồng đậm không thể tin. Làm sao? Phủ chủ sửng sốt, quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Tô Mục đứng tại chỗ bất động, một chút sự tình đều không có, mà Dịch Tài Tín giống như mới học đi đường hài đồng đồng dạng, thất tha thất thểu xông về phía trước. Cái này, phủ chủ triệt để sửng sốt, vừa mới hắn rõ ràng cảm nhận được cực mạnh ngay ngắn nghiêm nghị. Tại cái kia cỗ ngay ngắn nghiêm nghị trước mặt, nhưng phàm là mệnh phủ cảnh tầng 4 phía dưới người đều phải chết. Tô Mục làm sao có khả năng còn rất tốt đứng đấy chỗ đó. Nghĩ tới đây, phủ chủ thần sắc đột nhiên ngưng kết, nhìn lấy Dịch Tài Tín đồng tử co rụt lại, chẳng lẽ Dịch Tài Tín cái này là làm sao? Hắn uống say. Trên quảng trường mọi người thấy Dịch Tài Tín cái kia thất tha thất thểu bộ dáng, một mặt kỳ quái, đường đường mệnh phủ cảnh, thậm chí ngay cả đường đều đi bất ổn, thật sự là khôi hài. Hắn không phải muốn giết Tô Mục sao? Hắn đến cùng đang làm gì? Thật sự là cho chúng ta lưỡi dao sắc bén đội mất mặt. Lưỡi dao sắc bén, đoàn người đều vì Dịch Tài Tín cái này khôi hài động tác cảm thấy thể diện mất hết. Trước đó thả nhiều như vậy hung ác lời nói, bây giờ lại đến khôi hài, đây là làm cho tất cả mọi người xem bọn hắn lưỡi dao sắc bén đội chuyện cười. Dịch Tài Tín lung la lung lay đi đến bên bờ lôi đài, một cái lảo đảo trực tiếp quẳng xuống, cái cuối cùng suy nghĩ cũng tại đầu óc hắn biến mất. Làm sao có khả năng? Tiếp lấy lại là một tiếng rơi xuống đất âm thanh, trực tiếp hoảng sợ đến tại chỗ hơn 2000 người nhảy dựng lên. Chỉ thấy Dịch Tài Tín ngã trên lôi đài, đầu lâu trực tiếp theo trên cổ lăn xuống đến, ném tới dưới lôi đài. Ngoạ tào ngoạc tào, ta giọt nương a, nhìn lấy lăn rơi tại trên quảng trường còn tại lay động đầu lâu. Hơn 2.000 học viên, dọa đến kém chút không có tè ra quần. Dễ dàng, Dịch Tài Tín, chết, tĩnh nửa ngày, trên quảng trường mới vang lên rít lên một tiếng, đem tất cả mọi người bừng tỉnh, nhìn lấy Dịch Tài Tín cặp kia chết không nhắm mắt ánh mắt. Tất cả học viên đều kinh khủng nuốt nước miếng, quả thực không thể tin tưởng trước mắt một màn, đường đường võ phủ đỉnh cấp thiên tài, lưỡi dao sắc bén đội quan giám khảo thêm giáo viên, cứ như vậy chết, thi thể tách rời, trên đài cao người cũng đều cả kinh không nổi, tam công chúa cùng phó phủ chủ cả kinh trực tiếp đứng lên. Hoảng sợ nhìn lấy một màn này, làm sao có khả năng, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Mục, hắn làm sao làm được, Tô Mục cái gì thời điểm xuất kiếm, cái gì thời điểm giết Dịch Tài Tín, bọn họ vậy mà không có người nhìn đến, Tô Mục kiếm có bao nhanh. Theo Dịch Tài Tín ngã xuống đầu lâu mới đoạn, cũng đủ để tưởng tượng đến đã nhanh tới trình độ nào. Giờ khắc này, tất cả mọi người cũng cảm giác mình cổ đều tại phát lạnh. Thấy lại hướng Tô Mục thời điểm, trong mắt mọi người đều chỉ còn lại có kinh khủng, thì liền tam công chúa đều không ngoại lệ. Nàng thân ở hoàng cung, chỗ đế đô, đều chưa bao giờ thấy qua nhanh như vậy kiếm. Triệu Thanh An ba người kinh hãi một chút liền không có quá lớn phản ứng. Đều nhìn Dịch Tài Tín đầu lâu cười lạnh lắc đầu, bọn họ chưa bao giờ thấy qua như thế tự tìm cái chết người. Ỷ là lưỡi dao sắc bén đội quan giám khảo cùng giáo viên, liền cho rằng không kiêng nể gì cả, tại Tô Mục dưới khoái kiếm bất kỳ người nào đều cứu không ngươi. Trên đài cao, lưỡi dao sắc bén đội tổng binh nhìn lấy Tô Mục đã trợn mắt hốc mồm, trong miệng thì thào, cái này chẳng lẽ cũng là kiếm tâm sao? Xú tiểu tử, tốt lắm. Hoa Lăng Phong lôi kéo chính mình rear map béo gãy đau đớn để hắn hoàn hồn, cao hứng giơ quả đấm, đồng thời thở phào một hơi, lúc đó hắn tại nghe đến Tô Mục đột phá mệnh phủ cảnh thất bại, thế nhưng là để hắn tiếc hận đau lòng thật lâu, hiện tại Tô Mục rốt cục dương mi thổ khí một thanh, hung hăng đánh tất cả mọi người mặt, hắn giờ phút này tâm tình so bất luận kẻ nào đều muốn cao hứng. Phó phủ chủ tiếp lấy hồi lại tâm thần, nhìn lấy Tô Mục thần sắc bắt đầu biến đến vô cùng dữ tợn. Vô ý thức thì muốn phát tác, nhưng nhìn tam công chúa liếc một chút về sau, thì thành thành thật thật im lặng, xem ra sau này không có cũng không có cơ hội nữa trừ rơi hắn. Phó phủ chủ trong lòng thở dài, Tô Mục tại hắn nhiều lần nhằm vào bên trong không chỉ sống thật tốt, còn biến đến càng ngày càng mạnh, hắn là triệt để không có tính khí, mà dạng này thiên tài tam công chúa chắc chắn sẽ không buông tha. Hắn xem như triệt để không có cơ hội lại đối phó Tô Mục. Quyền Tinh, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Phó phủ chủ nhìn về phía Lý Quyền Tinh, đắng chát cười một tiếng, ai có thể nghĩ tới, hắn đường đường võ phủ phó phủ chủ, sẽ đối với một thiếu niên không có biện pháp. Xúc sinh, đài cao trong góc, Thường Khê nhìn lấy Tô Mục mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Xúc sinh kia giết hắn ái đồ, còn biến đến mạnh như vậy. Thế đạo bất công, thời gian trôi qua, quảng trường bốn phía người đều tuần tự hoàn hồn, đều yên lặng tiếp nhận Dịch Tài Tín tử vong sự thật. Hắn đến tột cùng là làm sao giết Dịch Tài Tín, có thể làm bọn hắn nhìn về phía Tô Mục thời điểm. Rung động đồng thời tràn ngập nghi hoặc, chẳng lẽ đây chính là kiếm tâm chi uy? Chờ một chút, hắn có phải hay không đột phá mệnh phủ cảnh? Một tiếng kinh hô, để hiện trường lại lần nữa yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tô Mục, mãnh liệt một cái giật mình, trong mắt lại lần nữa tràn ngập không thể tin, không. Không thể nào, đột phá thất bại còn có thể lại đột phá tiếp. Cảm giác không thấy hắn tu vi a. Trong nháy mắt, hơn 2.000 nói cảm giác chăn nệm thiên địa hướng về Tô Mục đánh tới. Nhưng căn bản cảm giác không đến Tô Mục tu vi. Trước đó Tô Mục xuất thủ quá nhanh, thì liền khí tức để lộ không có tiết lộ đều không người biết. Chỉ có thể chờ đợi hắn lần tiếp theo xuất thủ. Trên đài cao những cái kia cường giả, nhìn lấy Tô Mục đều là kinh nghi bất định. Bọn họ đều khẳng định Tô Mục 8-9 phần 10 là đột phá mệnh phù cảnh. Nếu không phải Tô Mục sao có thể giết Dịch Tài Tín? Như là không có đột phá mệnh phủ cảnh, làm sao lại nhanh đến nhiều người như vậy đều cảm giác không đến. Như là không có đột phá mệnh phủ cảnh, làm sao có khả năng làm đến như thế triệt triệt để nghiền ép. Bằng vào kiếm tâm liền muốn làm đến đây hết thảy, căn bản không khả năng. Gia hỏa này, càng ngày càng thú vị, tam công chúa ngồi trở lại đi, nhìn lấy Tô Mục nhếch miệng lên một vệt nụ cười, nàng thật là lần đầu tiên trông thấy thú vị như vậy người. Chiến đấu tiếp tục, phủ chủ kinh nghi bất định nhìn Tô Mục liếc một chút về sau cao giọng tuyên bố. Cũng không thể đem tất cả thời gian toàn bộ lãng phí ở Tô Mục một người trên thân. Dứt lời, lập tức thì có người đi lên đem Dịch Tài Tín thi thể khiêng xuống đi. Đồng thời đem trên mặt đất máu tươi thanh lý mất, Dịch giáo viên, nhìn lấy Dịch Tài Tín thi thể bị chuyển xuống đi, lưỡi dao sắc bén đoàn người từng cái ánh mắt bắt đầu đỏ thẫm. Ba ngày trước Tô Mục tại lưỡi dao sắc bén đội để bọn hắn người một chết một bị thương. Cho tới hôm nay Dịch Tài Tín vẫn không thể nào trốn qua Tô Mục độc thủ. Đây là chúng ta lưỡi dao sắc bén đội sỉ nhục. Tô Mục tại khiêu khích chúng ta lưỡi dao sắc bén đội tất cả mọi người. Chúng ta muốn vì Dịch giáo viên báo thù. Lưỡi dao sắc bén đoàn người lòng đầy căm phẫn. Dịch Tài Tín là bọn họ kiêu ngạo, là trong bọn họ đỉnh cấp thiên tài, há có thể cứ như vậy chết. Đứng trên lôi đài tranh cử đội trưởng mặt khác năm cái lưỡi dao sắc bén đội viên quay đầu nhìn. Lấy Tô Mục, thần sắc cũng đều biến đến không tốt. phàm là mệnh phủ cảnh tầng 4 trở lên, toàn bộ đi lên, cho dù là Sa Lân Chiến đều muốn đem hắn đánh xuống. Lưỡi dao sắc bén đoàn người rất thông minh, trong lòng biết Tô Mục khủng bố như vậy, thực lực mệnh phủ cảnh tầng 4 khẳng định ép không xuống. Thẳng thắn liền mệnh phủ cảnh tầng 4 đều không lên, trực tiếp phía trên mệnh phủ cảnh ngũ trọng người đi lên. Thua không nổi sao? Triệu Thanh An ba người nhìn đến sắc mặt vạch một cái âm trầm. Nhưng bọn hắn không có cách, rốt cuộc công lôi là tự do, không biết Tô Mục đánh thắng được hay không mệnh phủ cảnh ngũ trọng. Tiếp lấy ba người nhìn lấy Tô Mục, trong mắt hiện lên lo lắng. Bọn họ tin tưởng Tô Mục là một chuyện, nhưng gánh không lo lắng lại là một chuyện khác. Rốt cuộc Tô Mục đột phá mệnh phủ cảnh về sau, bọn họ đều chưa từng gặp qua Tô Mục thực lực chân chính. Có trò vui nhìn, mà vừa bị chấn động không được mọi người, thấy cảnh này trong nháy mắt thì cùng đánh gà máu đồng dạng. Toàn đều trở nên hưng phấn. Hiện tại cái này có thể nhìn đến Tô Mục tu vi thật sự a. Lưỡi dao sắc bén đội cũng không dễ chọc, coi như hắn đột phá mệnh phủ cảnh, cũng không thể nào là mệnh phủ cảnh ngũ trọng đối thủ. Tô Mục đứng trên lôi đài, nhìn lấy vọt tới dưới lôi đài 6 cái lưỡi dao sắc bén đội viên. Nhìn xuống bọn họ thần sắc băng lãnh, lưỡi dao sắc bén đoàn người, phía trên tới một cái, ta thì giết một cái. Chương 231, người quá yếu. Vừa vọt tới trước lôi đài 6 cái lưỡi dao sắc bén đội viên nghe nói như thế, thân hình đột nhiên trì trệ, ngẩng đầu nhìn Tô Mục sắc mặt tái xanh, mà mọi người nghe nói như thế thì là một mảnh xôn xao. Hắn là muốn cùng lưỡi dao sắc bén đội đối nghịch đến cùng sao? Lưỡi dao sắc bén đội thế nhưng là mạnh nhất đội ngũ. Hắn thật là chán sống. Hắn có biết hay không chính mình tại nói cái gì? Tất cả đều là mệnh phủ cảnh tầng 5 cao thủ. Lời này hắn cũng dám nói. Dưới quảng trường học viên đều cho rằng Tô Mục là điên. Không phải vậy tuyệt đối không nói ra như thế ăn nói khủng điên. Triệu Thanh An ba người nhìn lấy Tô Mục thì là một trận tim đập nhanh. Cái này cỡ nào a tự tin mới có thể nói ra lời này. Xú tiểu tử, sao ta đẹp cuồng. Hoa Lăng Phong nhìn lấy Tô Mục không khỏi nhếch miệng. Hắn thì ưa thích Tô Mục cái tính tình này. Người không khinh cuồng uổng thiếu niên, thì liền tam công chúa đều đến hứng thú, hết sức chăm chú nhìn lấy Tô Mục, nàng ngược lại muốn nhìn xem Tô Mục làm sao đem lưỡi dao sắc bén đội cho đè xuống. Lưỡi dao sắc bén đội tổng binh nhìn lấy Tô Mục sắc mặt nhìn không tốt. Quá cuồng vọng, đem hắn đối Tô Mục điểm này hảo cảm toàn bộ đều cho làm hao mòn rơi. Tô Mục, ngươi không nên quá cuồng. Dưới lôi đài 6 người, sắc mặt dần dần biến đến dữ tợn, một người bạo hống lấy hướng lên lôi đài, trực tiếp rút kiếm kiếm chỉ Tô Mục. Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn ngươi giết thế nào ta. Giết ngươi, một kiếm thật ngông cuồng. Ba kiếm đi, Tô Mục nhấp nhô mở miệng. Hôm nay, cũng là hắn lập uy ngày. Không chỉ có là muốn thành lập chính mình đội ngũ, càng là vì để tất cả mọi người biết, Hoàng Quân Nhu là người khác, người nào cũng không xứng nhớ thương người khác. Ngươi tự tìm cái chết. Tô Mục cuồng vọng, kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người, mà lưỡi dao sắc bén đoàn người trực tiếp nhanh muốn tức điên. Đối diện người kia càng là nhịn không được trực tiếp động thủ. Oanh! Mệnh phủ cảnh tầng 5 khí thế, trực tiếp đem trên lôi đài mảnh vụn tất cả đều lao ra. Vô pháp kiếm quyết, độ tội, huyền băng tuyệt, Tô Mục không có sử dụng hỏa mạch lực lượng, một cái mệnh phủ cảnh tầng 5, còn chưa xứng, gặp Tô Mục động thủ, mọi người lập tức tĩnh tâm ngưng thần nhìn lấy, cảm thụ dẫn hắn bạo phát đi ra khí tức, hơn 2.000 người trong nháy mắt ngạt thở. Mệnh phủ cảnh tầng 2, hắn thật đột phá mệnh phủ cảnh, còn liên tục đột phá cảnh giới. Kỳ tích, đây là kỳ tích, những học viên kia cả kinh đã mở không miệng. Mà võ phủ cao tầng, cho dù là không quen nhìn Tô Mục người, tất cả đều kích động không thôi. Tô Mục là cái thứ nhất đột phá mệnh phủ cảnh thất bại lại đột phá tiếp người. Cứ thế mà dựa vào sức một mình đánh vỡ tu luyện giới luật thép. Thiên tài, hắn là tuyệt thế thiên tài. Phủ chủ kích động trực tiếp đứng lên, một câu nói kia, không người phản đối. Tô Mục vô luận là tại phương diện nào, đều là nghiền ép người khác thiên tài. Luận tu luyện, Tô Mục là đột phá thất bại lại đột phá đệ nhất nhân. Luận tốc độ, Tô Mục là người mới bên trong nhanh nhất đột phá mệnh phủ cảnh người. Tại lão sinh bên trong là cái thứ nhất liên tục tại mệnh phủ cảnh đột phá cảnh giới người. Luận binh khí thiên phú, Tô Mục là kiếm đạo đệ nhất nhân, kiếm tâm vô địch, chuyến này không giả, tam công chúa cũng kích động vạn phần, có thể nhìn thấy yêu nghiệt như thế thiên tài, chuyến này không giả, mà như thế thiên tài, nhất định muốn thu nhập nàng dưới trướng. Keng, tại mọi người rung động thời khắc, trên lôi đài chiến đấu đã khai hỏa, tại sao hỏa cùng vụn băng vang khắp nơi bên trong. Trên lôi đài Tô Mục hai người song song lui lại, Tô Mục lui lại 3 bước, cái kia lưỡi dao sắc bén đội viên lui lại 5 bước. Lộ rõ cao thấp, dưới lôi đài 5 người nhìn đến đồng đội trên tay kết băng. Trên mặt hiện lên bị đau thần sắc, đều khẩn trương lên, Trương Hoài, không cần sợ, hắn coi như đột phá mệnh phủ cảnh tầng 2, cũng chỉ là vừa mới đột phá, lực lượng tuyệt đối bất ổn. Trương Hoài, nhất định muốn thắng, lưỡi dao sắc bén đội mặt, không thể ném, coi như hắn lĩnh ngộ kiếm tâm, kém lấy 3 cái cảnh giới, hắn tuyệt đối thắng không nổi ngươi. Dưới lôi đài 5 người ào ào mở miệng, coi như Tô Mục đã thành tuyệt thế thiên tài, nhưng một trận chiến này đồng dạng chỉ có thể thắng, không thể bại, yên tâm, vừa mới ta chẳng qua là thăm dò, cũng không có xuất toàn lực. Trương Hoài lạnh lùng mở miệng, trên tay chấn động, đưa trên cánh tay vụn băng chấn rơi, nhìn lấy Tô Mục trên mặt thêm ra mấy phần trịnh trọng, nhưng trong mắt vẫn là cao ngạo. Trước đó hắn đồng thời không rõ ràng Tô Mục thực lực. Chiêu thứ nhất thăm dò mới là mục đích, nhưng bây giờ hắn đã đối Tô Mục thực lực có một cái cơ sở, thì có tuyệt đối nắm chắc thắng lợi. Tô Mục, ngươi có thể cứng cỏi bất khuất đột phá đến mệnh phủ cảnh, đáng giá ta kính nể, nhưng ngươi thật sự là chọc lầm ngươi. Trương Hoài huy kiếm, quát lạnh lấy thẳng hướng Tô Mục. Càn khôn diệt, trong kiếm càn khôn, quét diệt hết thảy. Trương Hoài vận dụng át chủ bài, dưới lôi đài năm người nhìn đến phấn chấn, mới hiệp thứ hai thì vận dụng át chủ bài, lần này Tô Mục chắc chắn thất bại. Càn khôn diệt mặc dù chỉ là huyền giai thượng phẩm chiến kỹ, nhưng Trương Hoài đã tu luyện đến lô hỏa thuần thanh, hoàn toàn không thua tại bất luận cái gì địa giai chiến kỹ. Càn khôn diệt vừa ra, đồng cấp vô địch, nhưng để Tô Mục chết ý nghĩ bọn họ đã tắt. Tô Mục hiện tại đã chứng minh hắn yêu nghiệt thiên phú. Võ phủ là tuyệt không có khả năng để hắn chết, Tam công chúa cũng không có khả năng để Tô Mục chết. Vô pháp kiếm quyết, vấn thế, keng, Tô Mục vung ra kiếm thứ hai, đồng thời kiếm ý toàn bộ khai hỏa, đem kiếm tâm lực lượng toàn bộ dung nhập vào chiêu thức bên trong. Ba kiếm, hai kiếm là đem kiếm tâm vận dụng thuần thục, sau cùng một kiếm mới là giết người. Trương Hoài tràn đầy tự tin giết tới Tô Mục trước mặt, nhưng sau một khắc đập vào mặt kiếm ý để sắc mặt hắn đột biến. Nhìn lấy phía trước đồng tử đều là co rụt lại, hắn dường như nhìn đến hủy diệt thế giới lực lượng. Càn khôn diệt mặc dù danh xưng quét diệt hết thảy, nhưng ở cái này diệt thế lực lượng trước mặt, là như vậy không có ý nghĩa. Đây là cái gì chiến kỹ, lại so ta càn khôn diệt còn muốn lợi hại hơn, chẳng lẽ là địa giai chiến kỹ không thành? Trương Hoài trong lòng hoảng sợ, địa giai chiến kỹ, cho dù là tại đế đô cũng là chân quý vạn phần. Tô Mục chỉ là một cái từ nhỏ thành đi ra người vật, làm sao lại cầm giữ có địa giai chiến kỹ? Nhưng trong chiến đấu không cho phân thần, Trương Hoài gấp cắn đầu lưỡi để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Dù là trên mặt hắn đã bị kiếm ý thương tổn khắp nơi đều là vết thương, cũng y nguyên thẳng hướng Tô Mục, hắn không tin, hắn thật tại Tô Mục trong tay hội sống không qua ba kiếm. Đinh đinh đinh, Tô Mục công kích giống như hắc động đồng dạng, bộc phát ra vô cùng vô tận lực lượng, vô luận Trương Hoài làm sao công kích, thủy chung không cách nào lại tới gần Tô Mục mảy may. Ngươi quá yếu, Tô Mục nhấp nhô mở miệng, hắn còn tưởng rằng Trương Hoài có thể chống qua hắn chiêu thứ hai, không nghĩ tới chiêu thứ hai đều có thể sống không qua. Thật sự là quá yếu, ta yếu. Trương Hoài rất cảm thấy nhục nhã, bạo hống lấy bộc phát ra càng mạnh lực lượng, làm người khác quá cuồng vọng. Đinh đinh đinh, Trương Hoài thiêu đốt chính mình tất cả lực lượng, rốt cục tới gần Tô Mục, mãi đến đem Tô Mục bước lui một bước, đem công kích triệt để đánh tan. Ta công phá hắn công kích. Trương Hoài thở hồng hộc, tuy nhiên vết thương chằng chịt, lại vui vẻ không thôi, còn muốn ba kiếm giết hắn, tuyệt không có khả năng. Tô Mục công kích bị phá, nhìn chúng giật mình, nhìn lấy Tô Mục thẳng lắc đầu, nhưng không phải đến hiện tại bọn hắn còn xem thường Tô Mục, là đều cho rằng Tô Mục thì là nói lớn lời nói. Ba kiếm bên trong căn bản liền không khả năng giết Trương Hoài. Tô Mục đúng là lợi hại, vừa mới hắn công kích liền đã sánh ngang đồng dạng mệnh phủ cảnh tầng 5. Nào chỉ là sánh ngang, nhìn Trương Hoài cái kia khó khăn bộ dáng, công kích này đã là viễn siêu đồng dạng mệnh phủ cảnh tầng 5. Thật là yêu nghiệt a, mọi người nghị luận, ào ào líu lưỡi, dù là Tô Mục không thể đánh bại Trương Hoài, cũng đủ làm cho bọn họ sợ hãi thán phục, đây chính là hắn lực lượng mạnh nhất. Đáng tiếc, muốn là trước đó hắn duy nhất một lần đột phá thành công, hôm nay nhất định có thể làm phía trên một cái đội trưởng. Tiếp lấy mọi người thì ào ào lắc đầu, cho rằng đội trưởng chi vị đã không có duyên với Tô Mục. Triệu Thanh An ba người nghe lấy những nghị luận kia, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Đây chính là Tô Mục tất cả lực lượng, đây cũng quá nhỏ nhìn Tô Mục. Tô Mục thực lực chân chính còn chưa hề dùng tới đến. Giờ phút này trên lôi đài, Tô Mục mặt mũi tràn đầy hưởng thụ hít sâu một hơi. Đây chính là kiếm tâm chi uy sao? Tăng thêm băng hỏa lực lượng, mệnh phủ cảnh tầng 6 ta đều có thể giết. Trong mắt trải qua một đạo lệ quang, đem kiếm tâm chánh thức dung nhập chiến đấu về sau, hắn đã thật sâu cảm nhận được kiếm tâm lực lượng cương đại. Tô Mục, vừa mới đã là ngươi toàn bộ lực lượng a. Trương Hoài quay người nhìn lấy Tô Mục, khóe miệng hiện ra nụ cười tự tin. Ngươi rất mạnh, nhưng ngươi đội trưởng ngươi nhất định là làm không thua, ngươi thì muốn cho chúng ta lưỡi dao sắc bén đội, dập đầu bồi tội. Nghe nói như thế Tô Mục cười, coi là đây chính là hắn cực hạn, còn muốn để hắn dập đầu bồi tội, muốn ngây thơ. Vừa mới ta chẳng qua là làm quen một chút chính mình lực lượng, thì ngươi cái kia chút thực lực cũng xứng thắng ta. Bất quá có chuyện muốn chúc mừng ngươi, ngươi đã có tư cách chết ở dưới tay ta. Chương 232, hối hận cùng cực. Cuồng vọng tiểu nhi. Trương Hoài bị Tô Mục lời nói triệt để chọc giận, trực tiếp vận chuyển tất cả lực lượng thẳng hướng Tô Mục. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Vô pháp kiếm quyết, quy tông. Tô Mục trong lòng quát khẽ, lợi kiếm trước người vạch ra một nửa hình tròn. Trong nháy mắt trước người thì hiện ra lít nha lít nhít băng kiếm. Lĩnh ngộ kiếm tâm về sau, huyền băng tuyệt cùng vô pháp kiếm quyết dung hợp, cao hơn một tầng lâu. T, nhìn đến trước mắt lít nha lít nhít băng kiếm, Trương Hoài trong nháy mắt ra đầu đều run lên, dưới quảng trường Khổng Khánh cùng Viên Kiệt cũng ào ào hít sâu một hơi. Lần này Tô Mục Màn Kiếm, so tại dã ngoại huấn luyện thời điểm càng khủng bố hơn. Chỉ là băng kiếm số lượng, thì trọn vẹn thêm ra gấp đôi, mà cái này thêm ra gấp đôi băng kiếm, đem sẽ tạo thành như thế nào uy lực kinh khủng. Bọn họ vô pháp tưởng tượng, nhưng Trương Hoài giờ phút này đã sâu sắc cảm nhận được. Lít nha lít nhít màn kiếm, trực tiếp mang đến cho hắn không chỉ có tử vong nguy cơ. Giờ khắc này, Trương Hoài thậm chí muốn từ bỏ công kích, xoay người chạy, cái này đến cùng là cái gì chiến kỹ? Trương Hoài trong mắt tràn ngập hoảng sợ cùng kinh khủng, đáng sợ như thế uy lực chỉ sợ địa giai đều là đánh giá thấp. Chẳng lẽ thượng thiên giai? Không dám tưởng tượng, cũng không có thời gian đi suy nghĩ nhiều, hắn đã giết tới Tô Mục trước mặt, triệt để không có đường quay về, chỉ có thể kiên trì tiếp tục giết tới. Đinh đinh đinh, băng kiếm ùn ùn kéo đến thẳng hướng Trương Hoài. Trương Hoài miễn cưỡng ngăn cản được hơn 50 chuôi băng kiếm công kích về sau liền đã triệt để chống đỡ không nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy thành trăm hơn ngàn băng kiếm hướng hắn giết đến. Không, không muốn, a, phốc phốc phốc phốc, tại Trương Hoài tuyệt vọng gào rú bên trong, đếm không hết băng kiếm đem hắn trực tiếp bắn thủng. Một lát sau, băng kiếm biến mất trên không trung, Trương Hoài đứng vững vàng trên lôi đài, cả người hắn đều đã bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Toàn thân trên dưới tất cả đều là huyết động, chỗ lấy Trương Hoài còn có thể đứng trên lôi đài là bởi vì hắn đã bị triệt để đóng băng, hóa thành một tòa đóng băng pho tượng. Nhìn lấy một màn này, trên trận tất cả mọi người là một trận rùng mình, một câu đều nói không nên lời. Quá, quá ác, qua nửa ngày sau mới có người run rẩy mở miệng, nhìn lấy Trương Hoài trên thân máu trong mắt động tràn ngập kinh khủng. Mấy trăm cái huyết động, vậy mà không có một giọt máu đi ra, toàn bộ đều bị đông lại. Bọn họ dường như nhìn đến ngàn dặm đóng băng, tất cả nhân sinh vật đều bị trực tiếp chết cóng trang cảnh. Ba kiếm, hắn thật chỉ dùng ba kiếm liền đem Trương Hoài cho giết. Thế mà lớn nhất để bọn hắn sợ hãi vẫn là Tô Mục thực lực. Ba kiếm cũng không phải là cuồng vọng chi ngôn, nói được thì làm được. Hắn thực lực tối thiểu đến mệnh phủ cảnh tầng 6. Bình thường mệnh phủ cảnh tầng 6 chỉ sợ đều không phải là hắn đối thủ. Hắn mới mệnh phủ cảnh tầng 2A. Đây cũng quá đáng sợ. Tô Mục thiên phú cùng thực lực, trực tiếp để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Băng, băng thuộc tính lực lượng. Trên đài cao người mặc dù cũng bị Tô Mục cường hãn thực lực cho rung động đến, nhưng làm bọn hắn càng thêm kinh hãi là thuộc tính lực lượng. Hắn làm sao lại nắm giữ thuộc tính lực lượng? Tam công chúa càng là không thể tin đứng người lên kinh hô. Nàng tại đế đô ngốc nhiều năm như vậy, gặp qua các loại ly kỳ cổ quái lực lượng, gặp qua các loại mở ra lối riêng tu luyện giả. Nhưng không có một cái nào là tại đan nguyên cảnh trước kia thì trưởng khống thuộc tính lực lượng. Dù là có ít người có thể bộc phát ra nóng dược hoặc là giá lạnh lực lượng, nhưng vậy căn bản thì chưa nói tới thuộc tính lực lượng. Tuyệt không thể giống như Tô Mục, trực tiếp đem người đều cho đóng băng. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Trên đài cao cao tầng nhìn lấy Tô Mục, tựa như là đang nhìn một cái không cách nào giải khai bí ẩn đồng dạng. Chỉ có nồng đậm nghi hoặc, năm viện đến cùng là chiêu đến một cái như thế nào yêu nghiệt a. Một lát sau, trước bốn viện viện trưởng đều là lòng tràn đầy khó khăn. Năm viện có Tô Mục tên yêu nghiệt này, về sau đem triệt để quật khởi. Coi như lần này diệt Hắc Phong trại, nhưng võ phủ vẫn như cũ hội tồn tại. Võ phủ thế nhưng là ba đại thành trì không thể thiếu tu luyện học phủ. Mà từ nay về sau, năm viện đem bởi vì Tô Mục thay đổi xu hướng suy tàn. Nhất phi trùng thiên, bốn người không khỏi hồi tưởng lại chiêu sinh ngày đó tình hình. Không gì sánh được hối hận, cái kia Tô Nhất Long tính là cái gì a? Dù là Tô Nhất Long là song sinh mệnh cung, cùng Tô Mục so sánh, quả thực không đáng một đồng, chớ nói chi là loại kia hậu thiên song sinh mệnh cung. Căn bản không có thể dài lâu, buồn cười nhất là cái gì sợ Tô Nhất Long chết, bọn họ còn coi Tô Nhất Long là thành cái bảo bối. Muốn là ban đầu là ta viện chiêu đến Tô Mục thì tốt biết bao. Bỏ lỡ ha, bốn người giờ phút này ruột đều cho hối hận xanh. Muốn là sớm biết Tô Mục có thể đầy đủ cường đại đến nước này, lúc đó nói cái gì bọn họ cũng muốn tuyển nhận Tô Mục. Cho dù là cùng Hoa Lăng Phong đánh một trận đều sẽ không tiếc. Nhưng bây giờ, bọn họ chỉ có thể hâm mộ nhìn lấy Hoa Lăng Phong. Hoa Lăng Phong cảm nhận được bốn người hâm mộ ánh mắt, quay đầu nhìn lại, bĩu môi, hâm mộ, các người cũng chỉ có thể hâm mộ. Ha ha, giờ phút này Hoa Lăng Phong tâm lý đừng đề cập có nhiều thoải mái. Tô Mục một trận chiến này, thực sự quá cho hắn tăng thể diện. Sắc trời dần dần muộn, mọi người tranh thủ thời gian lôi đài chiến. Phủ chủ dần dần hoãn thần về sau, phát hiện thời gian bất chi bất giác thì đã qua, vội vàng cao giọng mở miệng. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ đến ngày mai đều giải quyết không. Nghe đến phủ chủ lời nói, mọi người mới dần dần hoàn hồn, nhìn lấy Tô Mục đã đều là đầy mắt kính nể. Tại thế hệ trẻ tuổi, người nào có thể địch Tô Mục? Không bao lâu, thì có người nhảy lên lôi đài, bắt đầu vận chuyển trương hoài thi thể. Một đường lên đều là cẩn thận từng ly từng tí. Tuy nhiên trương hoài trên thân hàn băng đã bắt đầu tiêu tán. Nhưng bọn hắn vẫn là sợ vừa không cẩn thận liền đem trương hoài cho ngã nát. Tô Mục nhìn lấy trương hoài bị dọn đi, hít sâu một hơi, khóe miệng không khỏi vung lên hài lòng nụ cười. Huyền băng tuyệt đệ nhất tuyệt thành. Hiện tại hắn đã có thể tinh chuẩn đóng băng hết thảy. Đến mức phạm vi lớn đóng băng, cái kia chính là huyền băng tuyệt đệ nhị tuyệt sự tình. Một trận chiến này thu hoạch không nhỏ, cũng đủ để lập uy đi. Tô Mục quay đầu nhìn xuống dưới lôi đài cái kia năm cái lưỡi dao sắc bén đội viên. Sắc mặt băng lãnh, nếu như lại dám đi lên khiêu chiến hắn lời nói, hắn không kiến nghị giết nhiều mấy cái. Cái kia năm cái lưỡi dao sắc bén đội viên gặp Tô Mục nhìn sang, lập tức dọa đến đầu co rụt lại, xám xịt thì vội vàng xoay người rời đi. Liền trương hoài đều giết, hiện tại trừ mệnh phủ cảnh tầng 6, ai còn dám khiêu chiến Tô Mục? Mệnh phủ cảnh tầng 6 trở xuống, khiêu chiến Tô Mục thì là muốn chết. Coi như các ngươi thức thời. Tô Mục hừ lạnh, trước đó hắn đi lưỡi dao sắc bén đội thời điểm mỗi một cái đều là cao cao tại thượng, đều ngóng trông hắn chết tại khảo hạch bên trong. Hiện tại rốt cuộc biết sợ. Hô, thống khoái, Triệu Thanh An ba người nhìn lấy lưỡi dao sắc bén đoàn người đối Tô Mục là vừa hận vừa sợ. Đều thở một hơi thật dài, cho tới nay lưỡi dao sắc bén đội ai dám gây a? Hiện tại Tô Mục một người liền đem lưỡi dao sắc bén đội dẫm tại dưới chân. Tô Mục thực lực đáng sợ, mặc dù đối mọi người tại đây tạo thành phi thường lớn trùng kích, nhưng đội trưởng tranh cử vẫn là muốn tiếp tục. Cũng không lâu lắm thì có người lên lôi đài khiêu chiến, cạnh tranh đội trưởng chi vị. Đinh đinh đang đang, bên trong 8 cái lôi đài đều là đánh khí thế ngất trời. Mặt khác 2 cái lôi đài lại phá lệ an tĩnh. Một cái là Lý Quyền Tinh chỗ lôi đài. Lý Quyền Tinh quyền uy, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong không người dám nghi vấn, lại không người dám khiêu khích. Đã từng Lý Quyền Tinh thì giết qua một cái mệnh phủ cảnh thất trọng tội phạm, không có mệnh phủ cảnh bát trọng thực lực, căn bản không người dám đi động đến hắn. Mà tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, đừng nói là mệnh phủ cảnh thất trọng bát trọng, thì liền mệnh phủ cảnh tầng 6 đều hiếm thấy. Một cái khác cũng là Tô Mục lôi đài, hắn cái lôi đài này đã chết 2 người, mà lại đều là chết thảm, ai cũng không muốn lại đến đi chịu chết. Cho dù là mệnh phủ cảnh tầng 6 cũng không dám đi khiêu chiến Tô Mục, cùng bốc lên tử vong mạo hiểm đi khiêu chiến hắn 8 cái lôi đài người không tốt hơn. Không có người khiêu chiến, không có kết thúc trước đó lại không thể đi xuống, Tô Mục chỉ có thể buồn bực ngán ngẩm đứng trên lôi đài. Ngay tại hắn cảm thấy nhàm chán thời điểm, cảm giác được có một ánh mắt luôn luôn tại băng lãnh nhìn chăm chú hắn, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Quyền Tinh một mực nhìn lấy hắn, ánh mắt lạnh lẽo, thậm chí phun ra nuốt vào lấy sát cơ. Chương 233, cách không chiến đấu. Tô Mục nhướng mày, hôm nay hắn mới cùng Lý Quyền Tinh lần thứ nhất gặp mặt. đối với hắn làm sao có lớn như vậy địch ý. Không khỏi nhớ tới tại võ phủ thời điểm phó phủ chủ đối với hắn thái độ một mực không thích hợp. Trong bóng tối nhằm vào hắn, như có điều suy nghĩ lên. Chẳng lẽ phó phủ chủ trước đó nhằm vào ta là bởi vì hắn nhi tử? Nếu như là dạng này, thì có thể giải thích phó phủ chủ trước đó sở tác sở vi. Nhưng vấn đề vẫn là trở lại điểm bắt đầu. Lý Quyền Tinh cùng hắn chưa bao giờ có gặp nhau. Tại sao muốn theo hắn ngay từ đầu tiến vào võ phủ thì nhằm vào hắn? Chẳng lẽ là Tô Nhất Long? Tô Mục lắc đầu. Tô Nhất Long nếu là có thể cùng phó phủ chủ đáp lên quan hệ lời nói. Tiến vào võ phủ thì không cần thông qua chiêu sinh. Chẳng lẽ là bởi vì quân nhu? Tô Mục ánh mắt lạnh lẽo. Cũng chỉ còn lại có loại khả năng này. Tại võ phủ, riêng là lão sinh căn cứ người. Rất nhiều đều gặp qua Hoàng Quân Nhu, có đếm không hết người muốn theo đuổi nàng. Lý Quyền Tinh thân là phó phủ chủ chi tử, lại là thiên tài đứng đầu, khẳng định sẽ coi Hoàng Quân Nhu là thành chính mình độc chiếm, không cho người khác nhúng chàm. Tô Mục liếc phó phủ chủ liếc một chút, cười lạnh, ánh mắt lạnh lẽo, vì có thể làm cho mình nhi tử đuổi tới hắn nữ nhân. Theo hắn tiến vào võ phủ vẫn áp đến bây giờ. Cẩu vật, quay đầu nhìn nhau Lý Quyền Tinh. Trên mặt hiện lên lệ khí. Đều theo hắn đoạt lão bà. Muốn là còn không có điểm tính khí. Còn có thể gọi làm nam nhân. Kiếm tâm phun trào. Sắc bén ánh mắt trực tiếp hóa kiếm. Thẳng hướng Lý Quyền Tinh. Lý Quyền Tinh trong lòng đối Tô Mục 10 phần khó chịu. Đang nghĩ ngợi dùng biện pháp gì trừ rơi Tô Mục cái này hậu hoạn. Nhưng không ngờ Tô Mục vậy mà chủ động công kích. Nhìn đến sắc bén hai đạo kiếm ý bay thẳng hắn mà đến. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đây chính là tầng 3 cảnh kiếm ý. Không có người sẽ không sợ sệt. Nhưng hắn cũng không phải ăn chay. Thân thể chấn động. Sống lưng trong nháy mắt thẳng tắp. Khí thế trong nháy mắt ngưng tụ. Giống như đại đao một dạng hướng về phía trước bổ ra. Đao ý, kiếm tu lĩnh ngộ là kiếm ý, mà hắn là đao tu, lĩnh ngộ thì là đao ý. Đao không so kiếm, kiếm vô cùng phức tạp, có kiếm bên trong quân tử, có kiếm chi ma quân, có kiếm đạo tu la, có phương pháp bên ngoài thế nhân chờ một chút, đường khác biệt, kiếm tâm thì không chừng. Kiếm ý sẽ rất khó lĩnh ngộ, mà đạo ý thì đơn giản hơn nhiều, cũng là thẳng thắn thoải mái, lực lượng là vua. Lý Quyền Tinh mặc dù không có lĩnh ngộ đạo ý tầng 3 cảnh, nhưng cũng thành tựu đạo thể, cùng đạo tâm chỉ có một bước ngắn. Hừ, im ắng va chạm tại trong hai người bạo phát, sau một khắc Lý Quyền Tinh rên lên một tiếng, sắc mặt đột nhiên trắng lên. Lùi lại một bước, trực tiếp trên lôi đài dẫm ra một cái hố. Thật mạnh kiếm ý, lại ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mục lúc, Lý Quyền Tinh đầy mắt hoảng sợ. Lần thứ nhất cảm nhận được kiếm tâm uy lực, đã để hắn triệt để minh bạch kiếm tâm uy lực đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Gặp Lý Quyền Tinh bị hắn gây thương tích, Tô Mục sắc mặt không thay đổi, tiếp tục công kích, còn tới. Thật coi ta dễ khi dễ sao? Lý Quyền Tinh trực tiếp rút ra một thanh đại khảm đao. Hướng về Tô Mục bổ tới. Tô Mục công kích trực tiếp bị oanh phá. Mà Lý Quyền Tinh công kích như cũ tại hướng về Tô Mục đánh tới. Tô Mục tròng mắt hơi híp, không chút do dự thì rút ra xích huyền kiếm. Lực lượng cùng kiếm ý đều tuôn. Độ tội, cách không đối chiến. Vô pháp kiếm quyết thức thứ nhất thích hợp nhất, công kích sắc bén, khoảng cách xa, đơn thể viễn trình công kích có thể đem thương tổn phát huy đến sử dụng tốt nhất. Oanh, đầu đuôi lôi đài ở giữa, hai cỗ lực lượng xung đột mãnh liệt, trực tiếp bộc phát ra khủng bố năng lực, ngang tỏa ra bốn phía, vụt vụt, công kích tiêu vẫn phía dưới. Tô Mục cùng Lý Quyền Tinh song song lùi lại mấy bước. Hai người đều không phải là lương thiện, Một chiêu này cách không đụng nhau, người nào đều không có chiếm được tiện nghi gì, nhưng bọn hắn công kích trực tiếp ảnh hưởng đến hắn 8 cái trên lôi đài chiến đấu. 8 cái trên lôi đài chiến đấu người ào ào dừng lại công kích, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Tô Mục cùng Lý Quyền Tinh. Mới vừa rồi là làm sao? Bọn họ đánh từ xa lên. Không thể nào, Lý Quyền Tinh cùng Tô Mục trước đó có khúc mắc, hai người cách không nhất chiến, cũng gây nên quan chiến mọi người chú ý. Ánh mắt cùng nhau chuyển tới Tô Mục cùng Lý Quyền Tinh trên thân. Hai người bọn họ cái này là làm sao? Làm sao trực tiếp đánh lên? Không thể xuống lôi đài cách không thì đánh lên. Hai người này, tính tình cũng quá mạnh đi. Xem bọn hắn như thế là ai đều không phục ai vậy. Ai? Các ngươi nói Tô Mục có thể hay không thật sự là Hoàng Quân Nhu vị hôn phu? Hai người mâu thuẫn nguyên nhân gây ra bị một số người phát hiện. Lập tức liền nghĩ đến một loại khả năng. Chỉ sợ thật đúng là a, ta trước đó cố ý đi điều tra qua. Hoàng Quân Nhu cùng Tô Mục cũng là một thành trì người. Cái kia khó trách. Trước đó Lý Quyền Tinh từng lớn tiếng Hoàng Quân Nhu là hắn nữ nhân. Ai dám nhớ thương cũng là tại cùng hắn đối nghịch. Khó trách hội đánh lên. Nguyên lai là bởi vì nữ nhân. Muốn là nói như vậy, Lý Quyền Tinh đây là tại đoạt người khác nàng dâu. Mọi người cổ quái liếc nhau. Nhưng lập tức, bọn họ tựa như là đánh gà máu đồng dạng. Mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn lấy hai người. Mặc kệ ai đúng ai sai, Lý Quyền Tinh cùng Tô Mục hai người nhất định là như nước với lửa. Một cái là phó phủ chủ nhi tử, thiên tài đứng đầu, mà một cái khác là lớn nhất mới quật khởi yêu nghiệt chi tài. Vì đoạt nữ nhân mà chém giết, suy nghĩ một chút đều kinh bạo. Bất quá mọi người chờ đợi đã định trước thất bại, hiện tại người nào xuống lôi đài thì triệt triệt để muốn trở thành bên thua. Người nào đều khó có khả năng phạm loại kia nhiệt huyết xông lên đầu chuyện ngu xuẩn. Gặp hai người không đánh được, mọi người thất vọng thu hồi ánh mắt, đành phải lại tiếp tục nhìn về phía cái kia 8 cái lôi đài. 8 cái trên lôi đài người, gặp Tô Mục hai người không còn đánh, liền chuyên tâm tiếp tục chiến đấu. Tô Mục, coi như ngươi là Quân Nhu vị hôn phu, Quân Nhu cũng sẽ chỉ là thuộc về ta. Lý Quyền Tinh toác Tô Mục liếc một chút, thu hồi đại đao. Tô Mục ánh mắt thì một mực băng lãnh. Theo hắn đoạt nàng dâu, thiên vương lão tử đến hắn cũng dám giết. Đinh đinh đang đang, mặt trời lặn tây thùy. Theo chiến đấu âm thanh càng ngày càng nhỏ, đã không ai dám lên lôi đài khiêu chiến. 10 cái đội trưởng nhân tuyển, căn bản là định ra, Lý Quyền Tinh cùng Tô Mục là đội trưởng đã là chắc chắn sự tình. Mà mặt khác, 8 cái trên lôi đài người, thì là cơ hồ tới một cái đại thanh tẩy, nhưng bên trong vẫn là có 5 người là lưỡi dao sắc bén đội. Có 2 cái là đội tuần tra, một cái khác thì là xuất từ dược đường. Đội trưởng tranh cử kết thúc, chúc mừng 10 vị đội trưởng. Phủ chủ đứng người lên tuyên bố, ánh mắt tại Tô Mục dừng lại một lúc sau tiếp tục nói. Lần này Diệt Phỉ, võ phủ cùng Tam công chúa đều sẽ lấy ra phần thưởng phong phú khen thưởng cho mọi người. Khen thưởng, nghe đến hai chữ này, mọi người trong nháy mắt đến tinh thần. Tại Diệt Phỉ trong khi hành động, tru sát nhiều nhất tội phạm trợ công đội ngũ. Đem có thể nhiều thu hoạch được gấp đôi học phần cùng điểm cống hiến khen thưởng. Gấp đôi khen thưởng, mọi người trực tiếp chấn động trong lòng. Xếp hạng thứ 2 đội ngũ có thể thu được 5 thành khen thưởng tăng thêm. Người thứ 3 đội ngũ có thể nhiều thu hoạch được 4 thành. Hạng 5 đội ngũ có thể thu được 2 thành khen thưởng tăng thêm. 5 tên về sau đội ngũ đều có thể thu được 1 thành khen thưởng tăng thêm. Nghe xong khen thưởng chế độ, chúng học viên kích động ánh mắt đều đỏ. Người nào đều hiểu, Diệt Phỉ về sau võ phủ y nguyên hội tồn tại, thậm chí còn có thể so trước kia càng thêm hưng vượng. Như vậy học phần cùng điểm cống hiến còn có tác dụng lớn. Từ khi võ phủ thành lập đến bây giờ, cái này là lần đầu tiên lớn như thế quy mô khen thưởng. Chỉ sợ cũng là một lần cuối cùng, ai cũng không muốn bỏ qua. Như vậy tiếp xuống tới trọng yếu nhất thì không chỉ là như thế nào giết nhiều tội phạm, mà chính là đứng đội, lựa chọn cái kia có thể chỉ huy bọn họ thu hoạch được hạng nhất đội trưởng. Tam công chúa khen thưởng chỉ khen thưởng 3 hạng đầu đội ngũ đội trưởng. Nhìn lấy kích động mọi người, phủ chủ cười nhạt một chút, tiếp tục tuyên bố, hạng nhất đội ngũ đội trưởng có thể thu hoạch được tam công chúa khen thưởng nhất phẩm đan dược nguyên phủ đan. Nhất phẩm đan dược, vẫn là nguyên phủ đan. Trong nháy mắt phía dưới trực tiếp ồn ào lên, tất cả mọi người so nghe đến học phần khen thưởng gấp bội còn kích động hơn. Nguyên phủ đan, đây chính là để mệnh phụ cảnh có thể trực tiếp đột phá một cảnh giới mạnh đại đan dược.